Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Khi Gặp Anh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, trong khi quá trình Diệp Mặc đang tiến về cái khu vực thành Phi Hải để gặp vợ và em gái của mình thì bất ngờ là phát hiện được một chiếc vòng tay mà đợt trước hắn đã tặng cho Tô Tĩnh Văn. Và lần theo manh mối của chiếc vòng tay này thì gặp được bốn cái tên phàm nhân gọi là không có linh căn tu luyện, và bốn tên này là bốn thằng lưu manh chuyên đi cướp của người nghèo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chúng bị Diệp Mặc xử trí như thế nào. Bốn người giật mình phát hiện một tên thanh niên đột nhiên xuất hiện trong phòng họ đang uống rượu, lại lạnh lùng nhìn họ chằm chằm nữa. Ánh mắt kia hoàn toàn tương phản với sự ấm áp trong phòng, lại có chút ăn ý với sự lạnh lẽo ghê người bên ngoài kia. Anh là ai? Lão đại vừa mới nói chuyện ngăn lại sự động thủ của những người khác, trầm giọng hỏi. Trong lòng gã biết rất rõ, đối phương có thể trong lúc bọn họ vô tình không để ý mà tiến vào trong phòng, hiển nhiên không phải hạng người tầm thường, thậm chí rất có thể là một vị tiên sư. Diệp Mặc không để ý đến lời nói của lão đại mà lấy một chiếc vòng tay ra nói. Chiếc vòng tay này chúng mày lấy được từ đâu? Lúc này thì không cần nói đến là lão đại mà các anh em còn lại cũng nhìn ra, Diệp Mặc đến đây là không có ý tốt. Lão Tứ một mực không nói chuyện, bây giờ lại lên tiếng. Chiếc vòng tay này là lần đầu tiên nhìn thấy, căn bản không phải do chúng tôi lấy được. Diệp Mặc mặc dù không nhìn y nhưng thần thức sớm đã chú ý đến người nói chuyện. Ánh mắt lóe ra rõ ràng là nói dối. Diệp Mặc không có thời gian dung giải với y, tùy tay chém ra một đường đao gió. Lão Tứ vừa nấy, còn nói không biết, thậm chí không kịp gì đã thét lên, đã bị đường đao của Diệp Mặc chém thành hai nửa, máu tươi phun ra đầy đất. Vài cô gái hầu rượu lúc nãy vẫn còn nghe mấy người này nói chuyện, đột nhiên lại chứng kiến cảnh tượng máu me be bét thế này, lập tức hôn mê ngất tỉnh. Bốn anh em mà bị giết chết một người, ba người còn lại không cách nào ổn định lại, căn bản không quản đối phương có phải tiên sư hay không, đều rút loan đao xông về hướng Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa nhìn liền biết bốn anh em này rất thân thiết, muốn thông qua quách hỏi thăm để biết được kết quả thì tuyệt đối là không thể. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc cũng không quản tâm trạng hỏi tiếp nữa, trong nháy mắt giết chết một người, sau đó thông qua khống chế thần hồn hai người còn lại. Hai người này chưa từng tu chân bao giờ, muốn để cho họ ngây dại ra để nói sự thật thì Diệp Mặc ngày trước cũng hay dùng cách này. Nhưng một khi đối phương đã từng tu chân, hình thành được thần thức rồi thì cách này rất khó mà làm được. Siêu hồn thì lại càng khó làm hơn. Siêu hồn không những ít có thể lần ra, hoặc là phải cần đến tu vi cao như là hóa chân, mà còn cần có một môn công pháp su hồn đủ mạnh, mà những thứ này thì Diệp Mặc lại rất kém. Sau một tuần nhang, Diệp Mặc cũng giết hai người kia rồi rời khỏi sơn trang Bùi Thị. Hắn đã hiểu được lai lịch chiếc vòng tay này. Hai tháng trước trong thành Vu Ma rất gần với thành Giang Xuyên xảy ra nhân họa. Nói là nhân họa, tuy nhiên cũng chỉ là hai gã tu chân cao cấp đánh nhau trong thành mà thôi. Người trong thành chết nhiều vô số, nhưng người còn sống đều chạy khỏi thành Vu Ma. Và trong số đó có một gia đình có chút tiền của, nhưng rất nhiều gia đình giàu có mặc dù đã tan nhà nát cửa nhưng vẫn còn một số hộ vệ, thế nhưng lại rất nháo nhác. Bốn anh em Bùi Thị đã nhân cơ hội lao vào cướp của, cướp đoạt gia sản của những người sống mà trốn thoát được. Những người không có tiền thì bị giết hết. Căn cứ tin tức lấy được từ bọn họ thì chiếc vòng này cũng là cướp được của nạn nhân chạy lạc trên đường, hình như là một người con gái rất xấu xí. Mặc dù Diệp Mặc hỏi lại nhiều lần cũng chỉ nghe là được bên cạnh người con gái đó không có một ai. Rõ ràng bất kể người con gái đó có phải Tô Tĩnh Văn dịch dung hay không thì Úc Mặc lúc này không có bên cạnh cô. Biết được những người dân chạy nạn này và cả người con gái bị cướp mất chiếc vòng tay đều tiến vào thành Giang Xuyên, Diệp Mặc lại quay trở về thành Giang Xuyên. Hơn nữa căn cứ những gì mà anh em Bùi Thị miêu tả, hắn dùng thần thức cẩn thận dò xét. Để tránh cho việc Tô Tĩnh Vân gặp hắn mà giật mình, hắn liền lấy cửu biến trên mặt xuống. Diệp Mặc tin rằng chỉ cần Tô Tĩnh Vân ở thành Giang Xuyên thì hắn có thể tìm được nàng. Bầu trời dần âm u lại, bông tuyết bắt đầu rơi. Bông tuyết càng rơi càng nhiều, rất nhanh đã hình thành một lớp tuyết trắng trên mặt đất. Diệp Mặc đứng trên không của cửa thành Giang Xuyên. Tường thành này mặc dù cao lớn nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản được gió lạnh, nhưng bông tuyết đang bay xuống thì không thể nào ngăn che được. Nếu như Tô Tĩnh Văn đang ở trong thành, không có tuyết thì còn tốt một chút, một khi có tuyết rơi thì chẳng khác nào không có chỗ mà đi. Diệp Mặc chỉ có thể hy vọng tốt nhất là nàng tìm được một chỗ ở. Diệp Mặc trong lòng càng sốt ruột, lại không cách nào tìm ra Tô Tĩnh Văn đã dịch dung. Cuối cùng hắn bình tĩnh trở lại, hắn biết từ trong hơn 1 triệu dân tìm ra một người đã dịch dung là một việc làm phải hết sức bình tĩnh. Sau đó hắn đứng trên một con đường ở giữa thành, lại một lần nữa dùng thần thức cẩn thận quét từng ly từng tí. Thần thức của hắn lần này không có quét từ trong ra ngoài mà từ ngoài vào trong. Diệp Mặc cho rằng những người ở đây dưới cơn tuyết lạnh giá như thế này họ không thể ra đường được. Hắn dò xét từ ngoài vào trong rất cẩn thận, chỉ cần là Tô Tĩnh Văn có ở thành Giang Xuyên thì hắn sẽ tìm ra. Tuyết càng ngày càng nhiều, con đường này trước đó không lâu vô cùng náo nhiệt. Bây giờ thì người đi đường dần dần ít đi, cuối cùng chỉ còn lại vài người ít ỏi trên đường. Dần dần trên đường chỉ còn có một mình Diệp Mặc. Hắn dò xét cẩn thận, rất dụng tâm, thậm chí là trên người tích tụ một lớp tuyết hắn cũng không thèm để ý. Phạm vi thần thức của Diệp Mặc điều tra ngày càng nhỏ, nhưng hắn ngược lại càng bị dày vò. Hiện tại đã điều tra đến 9 phần 10 nơi này, điều tra đến hơn 1 triệu người mà không phát giác ra bóng dáng Tô Tĩnh Văn. Một người phụ nữ mặc chiếc áo bông rách lảo đảo từ chỗ lòng đường đi đến chỗ mà Diệp Mặc đang đứng. Cô thấy Diệp Mặc vẫn đứng bất động giữa con đường tuyết rơi, trong lòng bỗng nhiên có chút đồng cảm. Người này chẳng lẽ cũng giống như cô sao, bởi vì trong nội tâm có nỗi đau buồn cho nên đứng một mình giữa cơn bão tuyết. Cô biết khi tuyết lớn chính là lúc cái giá rét thực sự hàng lâm, những ngày lưu lạc bên ngoài của cô rồi cũng dần dần biến mất. Đây cũng không phải là cô tìm được chỗ đi cho mình, mà chính là cô đã sẵn sàng để đến với cái chết. Cô muốn dạo quanh trên đường phố tuyết lớn này để hồi ức lại những ngày đầu ở Ninh Hải, hồi ức lại lúc trước, vì hắn từ Ninh Hải đến Lạc Nguyệt Thành, lại từ Lạc Nguyệt Thành đến Tiểu Thế Giới, rồi từ Tiểu Thế Giới đi tới một nơi xa lạ như chốn địa ngục trần gian. Sau khi hồi đức đủ hết mọi thứ, cô sẽ rời khỏi thành Giang Xuyên, đi ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh rồi lặng lẽ, rời xa cái thế giới này. Có lẽ khi đến kiếp sau, cô sẽ có một cuộc sống tốt hơn, mà có lẽ kiếp sau cô sẽ gặp phải một người mà cô thích, và người đó sẽ yêu cô. Cô chỉ tiếc nuối một điều là chuỗi vòng tay đó đã bị người ta đoạt đi mất rồi. Nếu như lúc cô rời khỏi thế giới này, chiếc vòng tay đó vẫn còn trên tay thì tốt biết bao, cô sẽ không còn hối hận nhiều như vậy. Con người cả đời này có đôi khi cuối cùng cũng phải theo đuổi một số thứ mà mình mong muốn. Cô cũng chẳng phải là một người phụ nữ cừ khôi gì. Chỉ là không biết cuộc sống của cha mẹ ở Ninh Hải có tốt không, cuộc sống của Ức Mặc và Uyển Thanh, còn có chị Nguyệt Hoa nữa, họ sống tốt không? Hơn nữa không biết cuộc sống của hắn bây giờ như thế nào, hắn sống có tốt không? Có lẽ vĩnh viễn sẽ không có người nào cho cô biết. Nơi mà cô cuối cùng quay về không ngờ lại là một chỗ như vậy, là một thế giới như vậy. Cô đi ngang qua Diệp Mặc, hắn vẫn bất động. Sau khi đi qua mấy mét, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy là lạ, đột nhiên quay đầu nhìn lại người đàn ông đang đứng bất động giữa đường. Hắn cầm trong tay một cái vòng tay ư, mặc cho tuyết rơi xuống hắn vẫn đứng bất động như vậy. Cô bỗng nhiên ngớ người ra, sau một lúc lâu cô mới rời ánh mắt khỏi chiếc vòng tay, ánh mắt bắt đầu chuyển lên khuôn mặt của Diệp Mặc. Tuy rằng Diệp Mặc lúc này nhắm mắt lại, chân mày phủ đầy bông tuyết, nhưng cả người cô lại run rẩy từng đợt. Từ sâu trong nội tâm của cô dấy lên một cảm giác mơ hồ không thể giải thích bằng lời. Mình vậy mà đã chết rồi sao? Hay là mình đang gặp ảo giác? Mình vì sao lại cảm giác người trước mặt này chính là hắn? Vì sao nó lại chân thực và gần gũi đến thế? Cô không dám lấy tay dụi hai mắt của mình, cô cũng không dám cử động. Cô sợ vừa động thì bóng người sẽ biến mất. Sau đó cô sẽ dần tỉnh lại từ trong ảo giác, cuối cùng vẫn chỉ còn lại mình cô đơn tại nơi xa xôi vô biên vô hạn, không biết một ai. Cuối cùng, cô còn muốn trong ngày tuyết bay tán loạn, rời khỏi thành đi tìm một nơi yên nghỉ cho mình. Nước mắt của cô chảy dọc theo khóe mắt, đã từng trải qua rất nhiều nỗi đau khổ, dày vò, cô chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng lúc này cô không có cách nào kiềm chế nước mắt của mình. Lúc mà cô đơn nhất, hiu quạnh nhất, bất lực nhất, băn khoăn nhất, dù cho cô phải đối mặt với cái chết trong cái thế giới cô đơn bao la này, là nơi không có bất kỳ người nào biết đến, cô cũng chưa từng rơi lệ. Nhưng khi cô gặp người đang đứng trước mắt, cô không ngờ lại không thể chịu đựng được cái cảm giác bàng hoàng từ sâu trong nội tâm, cảm giác cô đơn, bất lực, không thể nào chịu được cái nỗi khát vọng dâng trào trong lòng. Cô thực sự muốn khóc, nhưng cô không dám dịch chuyển. Cô thà cứ từ từ chết đi như vậy cũng không muốn để cho ảo giác trước mắt này biến mất. Cô lại không dám nói một chữ nào, cô sợ khi nói ra chữ thì nơi hoang vắng này chỉ còn lại một mình cô. Cô rất sợ. Khi em lần đầu gặp anh, em đang đi trên một con đường phồn hoa, biển người tấp nập. Anh đứng cô độc nép vào góc phố. Khi đó thì anh không phải là cảnh vật của em, nhưng anh đã cứu mẹ em. Khi em gặp anh lần cuối, em đi trên con đường lặng lẽ mênh mông, bông tuyết tới tấp. Anh lại cô đơn một mình đứng giữa lòng đường đợi tuyết rơi. Lúc này thì anh là ảo giác trong nội tâm của em. Anh để cho em đi, không chút vướng bận. Bông tuyết bao phủ lên cả người cô nhưng cô vẫn bất động, thậm chí không hề nháy mắt. Cho dù vĩnh viễn cô cũng không muốn để cho người trước mắt này biến mất, dù cho đó là ảo giác. Vì hắn cô thậm chí có thể đuổi theo, đâu chỉ mấy vạn dặm đường. Trong Lọc Diệp Mặc lúc này càng ngày càng trầm lắng, thần thí, ý của hắn chuyên chú không buông bỏ bất cứ người nào. Lúc này hắn đã đem toàn bộ tinh lực đặt trong phạm vi mà thần thức điều tra. Cho dù có người lấy dao chém hắn một nhát, hắn thậm chí cũng không phát hiện. Dường như trước kia hắn chưa bao giờ chuyên tâm làm một chuyện gì như thế. Nhưng hắn lục soát trong phạm vi 10 mét cũng đều không phát hiện ra Tô Tĩnh Văn. Diệp Mặc thất vọng thở dài thu hồi thần thức. Khi chuẩn bị rời đi, lại phát hiện nơi cách trước mặt hắn có vài thước một người đứng bất động, giống y như hắn. Khoảng cách xa nhất là gì? Xa nhất là khoảng cách một vòng trái đất. Hắn đã cất công tìm kiếm khắp nơi, nhưng lại không biết người mà hắn muốn tìm đứng ngay trước mắt. Tĩnh Văn. Diệp Mặc lập tức nhận ra người đứng trước mắt hắn là Tô Tĩnh Văn. Hắn đang tìm cô mà không ngờ cô đã tìm đến hắn trước. Nhưng cô tìm được rồi mà tại sao lại không nói, cứ đứng yên đấy làm gì? Trên mặt Tô Tĩnh Văn mang theo nụ cười hạt thản nhiên, hai hàng nước mắt giống như băng lơ lửng trên mặt. Cô không có chân nguyên tu vi giống như Diệp Mặc, thể chất của cô vốn yếu ớt. Nếu như không phải có niềm tin kiên định chống đỡ, làm cho cô không dám nhúc nhích thì nói không chừng cô sớm đang ngã xuống. Trong lòng của cô tưởng là đang ở ảo giác, cho nên cũng không dám nhúc nhích, vì cô sợ mình động đậy thì ước mơ nhiều năm tìm kiếm lại lần nữa biến mất. Thần thức của Diệp Mặc lập tức cảm nhận được tình cảnh của Tĩnh Văn, tại sao lại đến nỗi dầu cạn đèn tắt như thế này. Trong lòng hắn hoảng hốt vội vàng xông lấy ôm lấy Tô Tĩnh Văn rồi đưa cô vào nhà trọ của hắn. Diệp Mặc làm tan những bông tuyết trên mặt Tô Tĩnh Văn, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc. Vốn hắn cho là vì hắn có tu vi kim đan, lại là một bậc đan vương, muốn cho Tô Tĩnh Văn khôi phục sức khỏe ban đầu là không thành vấn đề. Nhưng khiến Diệp Mặc thất vọng chính là bất kể hắn dùng cách gì thì trên mặt Tô Tĩnh Văn vẫn chỉ là nụ cười chúm chím, rồi trợn tròn mắt nhìn hắn. Một khi hắn biến mất trước mặt cô lập tức chảy nước mắt. Hắn thậm chí không mắng, dám đeo kiểu biến lên, bởi vì khuôn mặt hắn một khi biến hóa, Tô Tĩnh Văn lại rơi nước mắt. Trong lòng Diệp Mặc ảm đạm, hắn không ngờ Tô Tĩnh Văn lại đối với hắn như vậy. Trong lòng hắn thậm chí có một sự xấu hổ. Hắn nghĩ tới rất nhiều người, nhưng hắn sốt ruột tìm Tô Tĩnh Văn thậm chí có một phần nguyên nhân là vì ức Mặc. Hắn nhớ tới lần đầu tiên Tô Tĩnh Văn mời hắn ăn cơm, thậm chí nhớ tới lần đầu tiên khiêu vũ trong đời chính là khiêu vũ cùng với cô. Bất kể Tô Tĩnh Văn như thế nào, hắn nhất định phải chữa trị cho cô. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm hạ quyết tâm, hắn không hề e dè, thậm chí là giúp cô tắm rửa thay quần áo, săn sóc cho cuộc sống của cô. Vốn Diệp Mặc là chỉ định ở thành Giang Xuyên một ngày, nhưng vì Tô Tĩnh Văn hắn lưu lại ba ngày. Ngày thứ tư hắn mang theo Tô Tĩnh Văn đi tới nơi có nhiều thầy thuốc nổi tiếng ở thành Giang Xuyên. Hắn là một người tu chân, thậm chí là kim đan, lại không ngờ là không có chữa được mà có ngày phải đi tìm một thầy thuốc bình thường để xem bệnh. Nếu như đổi thành trước kia, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không tin chuyện này. Nhưng cho dù chính hắn đã từng là một cao thủ, bây giờ còn là đan vương, lại cũng không biết là Tô Tĩnh Văn bị bệnh gì mà tại sao lại ra lông nỗi như thế. Hơn nữa hắn cũng đã từng giúp cô tẩy tủy, thậm chí ngay cả sự sầu muộn trong lòng cô tạo thành bệnh trầm cảm đều đã được chữa khỏi, nhưng bộ dáng của cô vẫn vậy. Diệp Mặc liên tiếp đi tìm vào mấy cơ sở y tế nhưng không có ai hiểu được bệnh tình của Tô Tĩnh Văn, ngay cả nguyên nhân cũng không nói ra được. Nhưng hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất thì anh biết bệnh của Tô Tĩnh Văn. Có thể có một người biết, y chính là Y Vương Tôn Hậu Thường. Tôn Hậu Thường này chẳng những là Y Vương mà nghe nói còn là một vị tiên sư, sống ở trên núi Dân Hạc cách thành Giang Xuyên mấy ngàn dặm. Diệp Mặc nghe được tin tức này từ miệng của một thầy lang mới biết. Thầy lang kia không biết từ đâu nghe được tiếng tăm của người này, y khẳng định cũng chưa bao giờ thấy qua Tôn Hậu Thường. Y sở dĩ nói như vậy cũng chỉ là vì lợi ích của y thôi. Hơn nữa từ trong ánh mắt của y, Diệp Mặc biết y nhất định là không tin hắn có thể tìm được Tôn Hậu Thường. Diệp Mặc thì chắc chắn sẽ không đi tranh cãi với một gã thầy thuốc người thường. Ngay ngày hôm đó hắn tới núi Dân Hạc. Điều khiến Diệp Mặc khó khăn chính là hắn chỉ có thể ôm Tô Tĩnh Văn đi bộ mà không thể cõng cô, bởi vì Tô Tĩnh Văn một khi không thấy hắn lập tức sẽ không ngừng rơi lệ. Sau khi Diệp Mặc tới được núi Dân Hạc thì lập tức biết Tôn Hậu Thường chỉ là một tán tu, hơn nữa còn là tán tu soàng xĩnh, bởi vì nơi này khuyết thiếu linh khí, chỉ là bởi vì có một cái tụ linh trận. Sau khi chứng kiến điểm này, trong lòng Diệp Mặc rất thất vọng. Có lẽ Tôn Hậu Thường này còn không bằng hắn, chỉ bởi vì gã tu chân cho nên tiếng tăm của gã mới to như vậy. Tuy nhiên dù thế nào thì cũng đã đến đây rồi, cũng phải xem, ít nhất phải biết là y có bản lĩnh thực sự hay không, hay chỉ là bản lĩnh giả. Tôn Hậu Thường có bản lĩnh hay không thì Diệp Mặc không biết, nhưng dáng điệu của y rất phách lối. Diệp Mặc bị chặn lại bên ngoài pháp trận, Hai nữ đệ tử luyện khí kỳ nói thẳng sư phụ tôn hậu thường của các cô đi du ngoạn chưa về. Khi hai nữ đệ tử này nói xong, bên trong lại xuất hiện hai gã đàn ông, trong đó có một người râu dài đến ngực, tiên phong đạo cốt, một người khác thì tướng mạo bình thường, không có gì đặc biệt khiến người ta phải chú ý. Nhưng Diệp Mặc lại phát hiện hai người này đều có tu vi kim đan tầng 7. Anh Tôn, việc này nhờ cả vào anh. Tên đàn ông có tướng mạo bình thường chắp tay nói một câu. Diệp Mặc lập tức biết gã đàn ông có râu dài gọi là Tôn Hậu Thường, không nghĩ tới gã này thậm chí còn có thể giả dạng hay như vậy. Tôn Hậu Thường cười ha hả. Lê đạo hữu cứ yên tâm, Tôn mỗ tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực, không phụ lòng ủy thác của anh. Một tháng sau, Lê đạo hữu có thể sẽ có tin tức tốt. Ồ, không ngờ là chứng bệnh cưỡng ép ý niệm, một người phụ nữ có nỗi ám ảnh quá lớn. Nói những lời này không ngờ lại là gã đàn ông có tướng mạo bình thường được Tôn Hậu Thường đưa ra cửa. Diệp Mặc nghe thấy giọng nói này lại như nghe được tiên âm, vội vàng tiến lên kính cẩn chắp tay nói. Vị đạo hữu này, anh biết nguyên nhân bệnh của cô ấy hay sao? Người đàn ông tướng mạo bình thường tuy rằng tu vi cao hơn so với Diệp Mặc, nhưng tính tình rất ôn hòa, ông ta gật đầu nói. Tôi biết nguyên nhân bệnh của cô ấy bởi vì tôi đã gặp qua rồi, cậu hẳn là cũng tìm đến Tôn Đan Sư để xin thuốc phải không? Nhưng tôi đoán là cậu sẽ phải thất vọng. Tôn Hậu Thường lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn đang nằm trong lòng hắn với ánh mắt lạnh băng không nói gì. Diệp Mặc rất khó chịu với cách đối xử của Tôn Hậu Thường, y chỉ là một đan sư luyện đan mà thôi, có cái chó gì mà phải làm dáng, bố mày là đan vương đây. Tuy nhiên người đàn ông có tướng mạo bình thường này lại nhận ra bệnh tình của Tô Tĩnh Văn, Diệp Mặc cũng không dám xem thường Tôn Hậu Thường nữa. Hơn nữa hắn cũng biết bây giờ mình đến cầu người khác giúp đỡ đành phải chắp tay nói. Tôn đan sư, xin hỏi... Thế nhưng không đợi Diệp Mặc nói hết lời, Tôn Hậu Thường liền khoát tay. Không cần phải xin hỏi, tôi không có cách nào trị được bệnh này. Đến mấy chữ chứng bệnh cưỡng ép ý niệm này tôi cũng là lần đầu tiên nghe được. Nói xong y không hề để ý tới Diệp Mặc mà chỉ chắp tay với người đàn ông có tướng mạo bình thường kia. Anh Lê, Tôn mỗ không tiễn. Sau khi nói xong câu này liền xoay người đi vào bên trong đóng cửa lại. Người đàn ông được gọi là anh Lê xòe tay ra nói với Diệp Mặc. Y chính là người có tính tình cổ quái như vậy, nhưng y vẫn là một linh đan sư lục phẩm, tôi cũng là tìm đến y để luyện đan. Tuy nhiên loại bệnh này tôi phỏng chừng y thực sự không biết, tôi cũng chỉ là tình cờ nghe nói qua thôi, cho dù là cậu có tranh cãi với y thì cũng chẳng có tác dụng gì. Diệp Mặc thì làm gì có thời gian mà đi tranh cãi với Tôn Hậu Thường, hắn ngoại trừ phải cứu Tô Tĩnh Văn còn khẩn cấp muốn biết mấy người Úc Mặc đang ở đâu. Những điều này hắn đều phải hỏi Tô Tĩnh Văn. Nếu người này nói là Tôn Hậu Thường không cách nào chữa được thì hắn làm gì cần phải đi thỉnh cầu Tôn Hậu Thường làm gì. Nhưng tin tức này Diệp Mặc sẽ không bỏ qua, hắn liền chắp tay hỏi. Vị đạo hữu này, cho hỏi, anh có biết chứng bệnh cưỡng ép ý niệm này trị liệu thế nào không? Tu sĩ họ Lê lắc đầu. Tôi sở dĩ biết chứng bệnh cưỡng ép ý niệm là vì 70 năm trước, tôi cùng một vị trưởng bối đi thăm hỏi, một vị tiền bối cao nhân đã từng thấy qua loại bệnh trạng này. Lúc ấy vị cao nhân tiền bối kia nói bệnh này là vì nỗi ám ảnh trong lòng quá sâu, loại ám ảnh này đã vượt qua cả sự quyến luyến và sinh tử của người bệnh. Nếu như không có biện pháp làm thức tỉnh nỗi ám ảnh sâu trong nội tâm của cô ấy, thì căn bản không có thuốc nào chữa khỏi. Vị tiền bối kia cuối cùng phán thế nào? Diệp Mặc vội vàng hỏi. Thấy dáng vẻ Diệp Mặc vội vàng như thế, tu sĩ họ Lê có chút thông cảm nói. Vị tiền bối kia lúc ấy cũng không cách nào chữa khỏi. Y chỉ nói là đối với loại bệnh này thì người chữa trị cần phải hiểu được nỗi ám ảnh của cô ấy, sau đó phối hợp với đan dược mà đánh thức dần thần trí thì mới cứu được. Nhưng hiện tại, đan dược đánh thức thần trí là rất quý báu, chỉ sợ... Dường như không đành lòng nhìn thấy sự thất vọng của Diệp Mặc, tu sĩ họ Lê lại nói. Đừng nói là đan dược đánh thức thần trí, ngay cả đan dược khôi phục thần trí cũng rất quý hiếm. Lần trước tôi nghe nói là cuộc thi đan vương ở thành Toái Diệp, có một gã đan sư đã thông qua dẫn thần thảo mà tổ hợp thành chức thần đan, hay là cậu đi tìm y thử xem. Diệp Mặc trong lòng ngẩn ra, người kia chẳng phải chính là hắn sao, nếu tôi có cách thì tôi cần gì đi cầu cạnh một linh đan sư lục phẩm. Thấy Diệp Mặc có chút sững sờ, tu sĩ họ Lê tiếp tục nói, lúc ấy vị cao nhân tiền bối kia nói có một loại dược liệu gọi là Tiếp Lan Xuân Hiểu. Nếu như dùng loại dược liệu này mà nhập đan thì có lẽ có thể đánh thức nỗi ám ảnh tinh thần của người bệnh. Nếu đan sư hạng nhất về luyện đan danh nhân đường ở trong cuộc thi luyện đan đồng trước đồng ý ra tay thì nói không chừng có thể đem loại đan dược này tổ hợp thành công. Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ, hắn là người chương cuộc thì u mê, hắn chính là một đan vương, chỉ có điều trong lúc nhất thời gấp gáp không nghĩ ra được nhiều vấn đề, cũng không hiểu rõ nguyên nhân mà Tô Tĩnh Văn tại sao lại có nỗi ám ảnh tinh thần quá sâu như vậy. Tiếp Lan Xuân Hiểu hắn đương nhiên là biết, đây chỉ là một loại linh thảo cấp 3 mà thôi. Đúng như người này nói, nó có tác dụng lớn với việc chữa trị bệnh tâm thần. Có lẽ hắn sẽ dùng loại dược liệu này để luyện chế ra đan dược, sau đó thử nghiệm qua một chút. Hơn nữa hắn hiện tại đã biết rõ Tô Tĩnh Văn có nỗi ám ảnh tinh thần quá sâu, rất có thể là liên quan đến nỗi ám ảnh về hắn. Khó khăn duy nhất là đi nơi nào để tìm kiếm Tiếp Lan Xuân Hiểu đây. Diệp Mặc bỗng chốc lo lắng, Tiếp Lan Xuân Hiểu này mặc dù chỉ là linh dược cấp 3 nhưng lại cực kỳ hiếm thấy, nó cũng quý báu như linh thảo cấp 5 vậy. Hơn nữa Diệp Mặc cũng hiểu ý của đối phương, bởi vì Tiếp Lan Xuân Hiểu mặc dù không như dẫn thần thảo là rất khó nhập đan, nhưng cũng là một loại dược liệu khó nhập đan khác. Hắn đã từng đem dẫn thần thảo nhập đan, giờ lại đem Tiếp Lan Xuân Hiểu để nhập đan thì cũng không phải là không được. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc đã có phần thông suốt, cho dù không thể đem Tiếp Lan Xuân Hiểu nhập đan, thì hắn còn có Phục Thần Đan, đây chính là đan dược thiên cấp tam phẩm, và là đan dược tốt nhất để chữa trị thần trí. Cho dù không thể chữa hết bệnh cho Tô Tĩnh Văn, thì cũng có thể làm cho bệnh tình của cô thuyên giảm. Hơn nữa, loại đan dược như Phục Thần Đan này không có chứa linh lực bạo phát, đối với người chưa từng tu luyện qua như Tô Tĩnh Văn, thì cũng không có bất kỳ thương tổn nào. Sau khi Diệp Mặc hiểu được đạo lý này, lập tức lấy ra một viên Phục Thần Đan bỏ vào miệng Tô Tĩnh Văn. Phục Thần Đan vừa vào miệng đã tan, sau khi Tô Tĩnh Văn ăn Phục Thần Đan, con mắt bỗng nhiên khép lại. Một lát sau cô không ngờ đã ngủ say. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ, Tô Tĩnh Văn mấy ngày nay không ngủ được, cứ mở mắt nhìn. Đây mới là lý do làm hắn phải lo lắng gấp gáp. Nếu không phải hắn giúp cô tẩy tủy thì nó không chừng rất khó kiên trì được. Lúc này cô đã ngủ, nói đúng là cứ cho như vậy, dù là không tốt cho cô thì cũng có thể đủ thời gian để cho hắn đi tìm Tiếp Lan Xuân Hiểu, hoặc cho dù không có Tiếp Lan Xuân Hiểu, dùng Phục Thần Đan trong thời gian dài cô cũng có thể bình phục lại. Tìm được nguyên nhân bệnh tình của Tô Tĩnh Văn còn có thể đưa ra biện pháp khả thi chữa trị cho cô, trong lòng Diệp Mặc rất vui sướng, hắn biết ơn gã tu sĩ trước mặt, hiện tại Tô Tĩnh Văn đang ngủ, hắn lúc này mới có thể nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh Lê, thực sự là nghe anh nói chuyện một hồi tôi mới hiểu ra. Tu sĩ họ Lê lúc này mới phản ứng lại, y sửng sốt nhìn Tô Tĩnh Văn ngủ say. Tôi nghe vị tiền bối kia nói chứng bệnh cưỡng ép ý niệm này chắc là sẽ không rơi vào ngủ say. Cậu đã dùng biện pháp gì vậy? Không ngờ mới ăn một viên đan dược đã làm cho cô ấy ngủ say. Tu sĩ họ Lê này đã giúp đỡ Diệp Mặc rất nhiều, Diệp Mặc cũng không giấu giếm lập tức nói. À vâng, tôi tình cờ có một viên Phục Thần Đan. Cái gì? Diệp Mặc chưa dứt lời, tu sĩ họ Lê đã thất kinh. Cậu nói là Phục Thần Đan, đan dược thiên cấp tam phẩm sao? Cho dù là hỏi thì y cũng không thể tin được. Tuy rằng y không biết Phục Thần Đan được luyện chế từ dược liệu gì, nhưng đan dược thiên cấp tam phẩm là một loại đan dược vô giá, mà tu sĩ trước mắt này không ngờ lại tùy tiện cho người phụ nữ mà hắn đang ôm trong lòng ăn. Người này chắc hẳn rất giàu có. Diệp Mặc thì không muốn bàn nhiều về chuyện này cho nên đành phải nói. Anh Lê, tôi phải đi tìm Tiếp Lan Xuân Hiểu đây, cáo từ anh. Vốn Diệp Mặc là được người này ưu đãi, hắn rất muốn nói tên cho y nghe, nhưng vừa nghĩ tới hắn hiện tại đang đắc tội với nhiều người như vậy, nên phải suy nghĩ lại. Diệp Mặc vừa nói ra lời này, tu sĩ họ Lê liền biết Diệp Mặc hẳn không muốn nói về chủ đề Phục Thần Đan, y cũng không hỏi mà chỉ nói. Nếu cậu muốn tìm Tiếp Lan Xuân Hiểu thì tôi biết một nơi, sau 4 ngày có thể tìm được loại dược liệu này. Nơi nào? Diệp Mặc thốt ra. 4 ngày sau, ở thành Sóc Hàm có một đại hội giao lưu kim đan quy mô nhỏ. Tôi nghe nói sẽ có người đem Tiếp Lan Xuân Hiểu tới đó. Tôi đúng lúc cũng tới tham gia. Nếu cậu đi thì chúng ta đi chung. Tu sĩ họ Lê nói. Thậm chí là có sự tình trùng hợp như vậy sao? Diệp Mặc nhìn tu sĩ họ Lê phát hiện giọng nói của y rất chân thành. Hơn nữa cũng chẳng có gì bất ổn. Trong lòng biết người này thực sự là một gã tu sĩ nhiệt tình. Hắn liền gật đầu. Như vậy thì phải cảm ơn anh Lê nhiều. Tôi gọi là Mạc Ảnh, là một tán tu. Không biết là anh Lê tìm đến Tôn Hậu Thường để luyện chế đan dược gì mà cần tới 1 tháng trời thời gian. Tu sĩ họ Lê cười ha hả. Tôi tên là Lê Kinh Mân, cũng giống như cậu là một tán tu. Trong một lần ngẫu nhiên tìm được 2 gốc thanh uẩn thảo, tôi muốn mời Tôn Đan Sư luyện chế 1 lò thanh uẩn đan. Diệp Mặc nghe thế hơi sửng sốt, hắn cảm thấy tên của Lê Kinh Mân này và Tôn Hậu Thường nên đổi cho nhau thì đúng hơn. Gã tên là Kinh Mân thì quá thật thà, còn gã Hậu Thường kia thì chả có chút phúc hậu nào. Tuy nhiên gã Lê Kinh Mân này đã giúp hắn, hắn cũng không thể để cho Lê Kinh Mân bị hố. Hơn nữa gã Tôn Hậu Thường kia, Diệp Mặc vừa nhìn đã không có thiện cảm rồi, nhìn cái mặt quá mất dạy. Nghĩ tới đây Diệp Mặc liền nói thẳng, anh Lê, không phải tôi nói anh làm không đúng, nhưng anh phải biết rằng thanh uẩn đan cũng không phải là linh đan sư lục phẩm có thể luyện chế ra được. Cho dù muốn luyện chế ra thanh uẩn đan thì ít nhất cũng phải linh đan sư thất phẩm. Nếu như muốn luyện chế thanh uẩn đan hạng nhất, thậm chí phải cần có đan vương mới có thể. Lê Kinh Mân cười khổ một tiếng. Tôi đương nhiên là biết, nhưng đan sư mà tôi quen chỉ có Tôn đan sư là có cấp bậc cao nhất. Muốn đi tìm đan sư thất phẩm trở lên, nói không chừng đũa đan dược này của tôi còn không đủ để trả thù lao. Diệp Mặc trong chốc lát đã hiểu được sự khó khăn của Lê Kinh Mân. Trên thực tế hắn chính là đan vương, cho nên không hiểu nỗi khổ của tu sĩ bình thường phải đi cầu đan dược. Diệp Mặc cố ý giúp đỡ nhưng lại suy nghĩ một lúc rồi mới nói: Anh Lê, nếu như tôi nhìn không lầm thì Tôn Hậu Thưởng không thể luyện chế ra được thanh uẩn đan. Hơn nữa y nói cần một tháng để luyện chế ra lò thanh uẩn đan là lừa anh. Tôi đã luyện chế qua thanh uẩn đan, cho dù còn chút nữa là đan sư thất phẩm thì cũng không tới một ngày. Cậu là linh đan sư thất phẩm sao? Lê Kinh Mân ngạc nhiên qua lời nói của Diệp Mặc. Đúng vậy, tôi là linh đan sư thất phẩm. Nếu như anh bằng lòng tin tôi thì tôi có thể giúp anh luyện chế thanh uẩn đan. Hơn nữa tôi dám chắc tên Tôn Hậu Thưởng kia lừa anh thôi. Tạm thời không bàn đến chuyện hắn có thể luyện chế được thanh uẩn đan hay không. Hắn nói một tháng sau có đan là chuyện hoàn toàn không đáng tin. Diệp Mặc không ưa tên Tôn Hậu Thường này, hắn có thiện cảm với Lê Kinh Mân cho nên trực tiếp vạch mặt Tôn Hậu Thường. Diệp Mặc vốn nghĩ rằng Lê Kinh Mân sẽ không cẩn thận đến mức bảo hắn luyện chế một đỏ đan dược để xem thử. Dù sao thì thanh uẩn đan là rất quý báu, dù Diệp Mặc đã lấy được rất nhiều thanh uẩn thảo ở Sa Nguyên Dược Cốc, nhưng bên ngoài thì lại không có nhiều như vậy. Cho dù ngẫu nhiên xuất hiện vài cây thì cũng sớm bị người ta hái mất. Nhưng điều Diệp Mặc không ngờ là sau khi Lê Kinh Mân nghe xong lời hắn, thì hơi chút chần chờ liền nói một cách kiên định. Anh Mạc, tôi tin lời anh, tôi nhất định tin anh là linh đan sư thất phẩm. Diệp Mặc ngẩn người ra, hắn không ngờ Lê Kinh Mân lại tin tưởng như vậy, y quả thực quá thật thà. Trong cái tên có hai chữ tinh minh, hai chữ này thật sự không tương xứng với y, nhưng may là bản thân hắn cũng không hề có ý định lừa gạt. Lê Kinh Mân lại không để tâm Diệp Mặc nghĩ thế nào, liền nói. Anh có thể lấy phục thần đan là thiên cấp tam phẩm đan dược ra cho một cô gái ăn, cho thấy anh là người trọng tình trọng nghĩa. Tôi tin một người trọng tình trọng nghĩa thì không thể là kẻ lừa đảo. Diệp Mặc nghe xong lời y ra chiều suy nghĩ, sở dĩ Lê Kinh Mân nói vậy là vì viên đan dược thiên cấp tam phẩm. Ở tu chân giới cho dù có quan hệ vợ chồng thì cũng chưa chắc lấy ra cho đối phương, mà bản thân hắn lại tùy tiện lấy ra, rõ ràng là nằm ngoài dự đoán của y. Hơn nữa Diệp Mặc cũng rất đồng ý với một câu nói khác của Lê Kinh Mân, những kẻ thích lừa gạt người khác thì đa số là những kẻ bạc tình phụ nghĩa. Thường thì người trọng tình nghĩa đúng là rất khó để cố ý lừa gạt người quen hoặc là những người yếu thế. Hôm nay tâm trạng của Tôn Hậu Thường đúng là không tệ, vừa mới có được hai cây thanh uẩn thảo, tuy hiện giờ y vẫn chưa thể luyện chế thanh uẩn đan, nhưng chờ đến sau khi y trở thành linh đan sư thất phẩm thì có thể luyện chế rồi. Thanh uẩn đan được luyện chế từ hai cây thanh uẩn thảo đủ để chống đỡ cho y tu luyện đến kim đan viên mãn. Về phần Lê Kinh Mân, một tháng sau tìm đại một cớ gì, sau đó bồi thường cho ít linh thạch là xong. Chỉ là chưa kịp đắc ý thì hai nữ đệ tử liền đến báo là Lê Kinh Mân lại cầu kiến bên ngoài. Tuy y rất ngạc nhiên tại sao Lê Kinh Mân vừa đi khỏi lại quay lại muốn gặp y, nhưng hôm nay y mới lấy được hai gốc thanh uẩn thảo của Lê Kinh Mân, không gặp y thì hơi kỳ. Nghĩ đến đây, Tôn Hậu Thường liền rời khỏi động phủ, nghiêm mặt ôm quyển nói với Lê Kinh Mân đứng ngoài cửa. Phải chăng anh Lê còn bỏ sót chuyện gì sao? Lê Kinh Mân hơi lúng túng nói với Tôn Hậu Thường. Tôn đan sư, hai cây thanh uẩn thảo của tôi hiện giờ vẫn chưa thể giao cho anh được, cần 4 ngày sau mới có thể lại đến tìm anh giúp đỡ. Tôn Hậu Thường giật mình vội hỏi, làm sao vậy? Phải biết rằng hiện nay tôi đang nghiên cứu đặc tính của thanh uẩn thảo, nếu 4 ngày sau lại mang tới thì thời gian anh lấy đan dược lại bị trì hoãn. Lê Kinh Minh lắc đầu, tôi biết chứ, nhưng tôi cũng là bất đắc dĩ. 4 ngày sau ở hội lâm giao lưu kim đan tại thành Sóc Hàm, tôi muốn thử xem có thể dùng thanh uẩn thảo để đổi lấy mấy viên thanh uẩn đan hay không. Nếu thực sự không được thì tôi lại đến tìm anh Tôn giúp đỡ, mong anh hiểu cho. Tôn Hậu Thường nghe xong lời của Lê Kinh Minh liền ngạc nhiên nhìn y mà nói, anh muốn dùng thanh uẩn thảo đổi lấy thanh uẩn đan, anh phải biết đây là chuyện không thể nào chứ. Lê Kinh Minh thở dài, tôi biết chuyện này là rất khó, nhưng không thử thì làm sao biết là không được. Nếu không thử thì tôi thực sự khó lòng mà an tâm. Tôn Hậu Thường nhìn Diệp Mặc ở bên cạnh. Lê Kinh Mân vốn là người rất dễ nói chuyện, tại sao trong thời gian ngắn như vậy lại dở quẻ, rõ ràng có liên quan đến Diệp Mặc. Tuy ý biết rằng, dù ở hội giao lưu, người có thanh uẩn đan cũng sẽ không ai đem ra đổi lấy thanh uẩn thảo, dù là một cây đổi một viên đan dược cũng không ai đổi. Nhưng thanh uẩn thảo ở trên người y vốn là của Lê Kinh Mân. Lê Kinh Mân vừa đưa cho y, giờ lấy lại không đưa nữa, thì y có muốn tìm cớ gì cũng không được. Nếu tên họ Lê kia thêm một ngày nữa mới đến, thì y có thể mượn cớ là đã bắt đầu bào chế, nhưng đối phương ngay cả thời gian nửa nén nhang cũng chưa tới đã tới đòi. Huống chi tu vi của Lê Kinh Mân không thấp hơn y, nếu đánh nhau thật bản thân y không phải đối thủ của Lê Kinh Mân. Nghe tới đây, trong lòng Tôn Hậu Thưởng vô cùng buồn bực. Dù 4 ngày sau Lê Kinh Mân chắc chắn không đổi được thanh bẩn đan, nhưng thanh bẩn thảo trên người y và trên người của người khác thì cảm giác nó không hoàn toàn giống nhau. Tôn đan sư. Thấy Tôn Hậu Thưởng do dự không nói, Lê Kinh Mân lại nhắc nhở. À được, nếu anh Lê đã muốn đi thử xem thì tôi đương nhiên tán thành thôi. Tôn Hậu Thường nói xong tuy rằng không nỡ, nhưng vẫn lấy ra hai cái hộp ngọc đưa cho Lê Kinh Mân. Sau khi Lê Kinh Mân xác nhận là thanh uẩn thảo xong, liền gật đầu nhận lấy rồi nói với Tôn Hậu Thường. Đa tạ Tôn đan sư, Lê Mỗ xin cáo tử. Anh Mạc, chúng ta về. Tôn Hậu Thường lại nhìn Diệp Mặc và nói. Anh bạn này, nếu không ngại thì mời anh đến động phủ của tôi ngồi chơi, tôi có thể giúp anh xem bệnh cho người này. Sao Diệp Mặc lại không biết ý của Tôn Hậu Thường chứ? Rõ ràng là y không nỡ bỏ hai cây thanh uẩn thảo, vừa tới tay lại phải trả lại, đồng thời oán hận hắn. Y gọi hắn vào thì Lê Kinh Mân nói không chừng cũng sẽ vào theo. Như vậy thì thứ nhất y có thể báo thù, thứ hai là có thể lấy lại thanh uẩn thảo trong tay Lê Kinh Mân. Nhưng Diệp Mặc làm gì có tâm tình nói nhảm với loại vô danh tiểu tốt như Tôn Hậu Thường. Đừng nói là y không thể cứu Tô Tĩnh Văn, cho dù là y cứu được thì bây giờ hắn đã biết cách rồi, cũng chẳng cần phải cầu cạnh y. Cho nên Diệp Mặc hoàn toàn không đoái hoài tới Tôn Hậu Thường, chỉ nói với Lê Kinh Mân. Được, nếu đã vậy thì chúng ta đi thôi. Nói xong liền vung ra một thanh phi kiếm, rất đơn giản cùng Lê Kinh Mân nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhìn thấy hai người bọn họ bỏ đi, Tôn Hậu Thường giận tím mặt, cái đồ chuột nhắt vô tri lại dám phá hoại việc lớn của ta, còn dám hống hách như vậy. 4 ngày sau thành Sóc Hàm chính là ngày chết của mày. Sau khi Lê Kinh Mân rời khỏi núi Dân Hạc liền dừng lại, giao hai cây thanh uẩn thảo cho Diệp Mặc, thậm chí là không cần bất kỳ vật thế chấp gì, cũng không có yêu cầu Diệp Mặc phải luyện đan tại chỗ, chỉ hẹn Diệp Mặc 4 ngày sau gặp ở thành Sóc Hàm rồi một mình rời khỏi. Thấy Lê Kinh Mân bỏ đi, Diệp Mặc trong lòng thầm than. Tuy Lê Kinh Mân phóng khoáng và dễ tin tưởng người khác, nhưng cũng không thực sự là nhân vật đơn giản. Nếu y là nhân vật đơn giản thì sẽ không lấy hội giao lưu ở thành Sóc Hàm vào 4 ngày sau để làm cái cớ, sau đó dễ dàng lấy lại được thanh uẩn thảo. Quả nhiên là người có thể tu luyện đến kim đan hậu kỳ, không ai là nhân vật đơn giản cả. Tên Lê Kinh Mân này chỉ là phẩm hạnh tốt hơn nhiều so với những tu sĩ bình thường mà thôi. Nhưng một khi liên quan đến lợi ích của y, Diệp Mặc tin rằng y tuyệt đối cũng sẽ có cách phản kích. Đừng thấy Tôn Hậu Thường lấy hai cây thanh uẩn thảo của y, nhưng một khi một tháng sau Tôn Hậu Thường không đem được ra thanh uẩn đan, chắc là y cũng sẽ không có được kết cục tốt. Còn sở dĩ y tin tưởng hắn, chắc một là do thấy hắn tùy tiện lấy ra phục thần đan cho Tô Tĩnh Văn ăn, còn nguyên nhân chủ yếu hơn là hắn cho là vì y cho rằng giá trị của thanh uẩn đan kém xa phục thần đan. Hắn ngay cả phục thần đan còn chẳng để tâm thì sao có thể để ý đến mấy cây thanh uẩn thảo của y. Ngay tối hôm đó, Diệp Mặc liền đến thành Sóc Hàm. Tuy thành Sóc Hàm này chỉ cách Giang Xuyên mấy vạn dặm, nhưng sau khi Diệp Mặc đến đây, liền biết tại sao những thành phố khác ở gần đây đều thiếu linh khí. Thành Sóc Hàm này lại có một cái tụ linh trận cấp 6. Cái loại tụ linh trận này không những cần có thủ đoạn bày trận cao cấp mà còn cần tới rất nhiều vật liệu thượng hạng. Một cái tụ linh trận lợi hại như vậy biết bao năm nay thu hút, vậy thì linh khí xung quanh đương nhiên đều bị hút cả đến đây. Nên linh khí ở thành Sóc Hàm rất dày đặc, thậm chí sánh ngang với thành Toái Diệp. Nhưng ở nơi không có mấy linh mạch này dựa vào tụ linh trận để mà tích tụ linh khí, rồi có một ngày thành Sóc Hàm cũng sẽ trở thành tòa thành như thành Giang Xuyên thôi, thiếu hụt linh khí. Sau khi Diệp Mặc đến thành Sóc Hàm, đầu tiên là tìm quán trọ thu xếp ổn thỏa cho Tô Tĩnh Văn, rồi bắt đầu luyện chế thanh uẩn đan. Lê Kinh Mân chỉ giao cho Diệp Mặc hai cây thanh uẩn thảo mà thôi, còn những dược liệu phụ trợ không có cái nào. Những dược liệu này đều là do Diệp Mặc lấy ra. Đối với đám dược liệu phụ trợ, Diệp Mặc cũng không để tâm gì. Lê Kinh Mân đã từng giúp hắn, hơn nữa đừng nói là những dược liệu phụ trợ, cho dù là thanh uẩn thảo Diệp Mặc cũng chẳng để tâm. Thanh uẩn thảo của hắn quá nhiều, cho dù là thanh uẩn đan hắn cũng có cả 100 viên chứ ít. Tuy hai cây thanh uẩn thảo mà Lê Kinh Mân đưa cho cũng không nhiều, nhưng hai lò thanh uẩn đan Diệp Mặc vẫn luyện chế ra tổng cộng được 12 viên, hơn nữa toàn bộ đều là đan dược hạng nhất. Cất đi 12 viên thanh uẩn đan, Diệp Mặc bắt đầu chỉnh lý những thứ mà hắn vừa đạt được thời gian gần đây. Ngày trước ở dãy vạn dược hắn có một vài nhẫn tu di của tu sĩ Kim Đan Kỳ, chỉ là trong những chiếc nhẫn này có ngoài một vài dược liệu và linh thạch cùng với một chút đan dược mà tu sĩ Kim Đan thường dùng để tu luyện thì Diệp Mặc hoàn toàn không gặp được thứ tốt nào thực sự. Muốn nói thứ tốt mà hắn thích thì vẫn là chiếc nhẫn của Phí Tứ Giang. Không những có một tấm bùa chú là thủy độn cấp 7 mà còn có cái ụ đá kia nữa. Cái ụ đá kia quả nhiên giống hệt cái ụ đá mà hắn có được từ Thiên Dịch Đại Sư. Hai ụ đá đặt cạnh nhau liền có sự cộng hưởng. Diệp Mặc không biết tại sao Phí Thứ Giang nhất định phải có ụ đá này, nhưng hắn biết nó tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa ông lão thiên dịch kia cũng đâu phải người tầm thường. Để cả hai ụ đá vào thế giới trang vàng, lúc này Diệp Mặc mới kiểm lại linh thạch của mình. Linh thạch bậc cao đã có 7 triệu, cấp trung càng đạt đến 5 triệu, và cấp thấp thì còn hơn 4 triệu. 3 ngày còn lại cũng thấm thoát trôi qua, Diệp Mặc cũng không đi đâu cả, hắn đều nghiên cứu về thiên hoa đan. Về phần Tô Tĩnh Văn, sau khi dùng phục thần đan, phần lớn thời gian của nàng đều là ngủ. Ngày thứ tư, Diệp Mặc cõng Tô Tĩnh Văn đến Miên Hương Lâu, nơi diễn ra hội giao lưu kim đan ở thành Sóc Hàm, và Lê Kinh Mân thì sớm đã chờ từ lâu ở cửa. Lê Kinh Mân thấy Diệp Mặc đến liền tỏ vẻ vui mừng, nhưng Diệp Mặc vẫn nhìn thấy trong mắt y thoáng qua sự nhẹ nhõm. Rõ ràng y tuy rằng rất hào phóng đưa 2 cây thanh uẩn thảo cho Diệp Mặc, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Dù sao thì y và Diệp Mặc cũng là lần đầu gặp mặt. Diệp Mặc không biết Lê Kinh Mân có phải vì mình tùy tiện lấy ra phục thần đan dùng mới tự đánh cược một phen hay không, nhưng hắn có thể đoán ra nguyên nhân. Dù sao thì khi gặp mặt Lê Kinh Mân không hỏi han gì, Diệp Mặc cũng vẫn chủ động lấy ra một cái bình ngọc đưa cho y. Đan dược đã xong, anh xem đi. Lê Kinh Mân nghe được lời Diệp Mặc nói, đôi tay run run, y thực sự không tìm được linh đan sư thất phẩm, cho nên mới liều một lần được ăn cả ngã về không, không ngờ lại thực sự có được một bình thanh uẩn đan. Dù y đã tu luyện đến kim đan tầng 7 thì vẫn khó nén nổi kích động. Y cẩn thận đón lấy bình ngọc mà Diệp Mặc đưa cho rồi mở ra xem, bên trong rõ ràng có 12 viên thanh uẩn đan. Cái này, Lê Kinh Mân ngẩn người ra một lúc liền phản ứng lại. Tôi không cần nhiều vậy đâu, trong này vẫn còn rất nhiều dược liệu phụ trợ là của anh chỉ cần đưa tôi 4-5 viên là được rồi. Thật ra dù Lê Kinh Mân biết Diệp Mặc có thể là linh đan sư thất phẩm, nhưng trong lòng y vẫn không hoài nghi gì nhiều. Có điều y tin rằng Diệp Mặc thì đáng tin cậy hơn Tôn Hậu Thường. Nhưng y chỉ cần có 2 viên là đã rất hài lòng, không ngờ thoáng cái có được 12 viên, điều này không khiến cho y kích động cũng không được. Diệp Mặc khoát tay nói, anh Lê, anh bảo tôi giúp luyện đan là xem trọng tôi, hơn nữa tôi nợ ân tình của anh Lê, huống chi anh Lê cũng biết, thanh uẩn đan tuy quý giá nhưng tôi cũng chẳng để tâm. Diệp Mặc biết Lê Kinh Mân có lẽ đã đoán ra hắn có nội tình rất sâu, cho nên cũng không cần phải ôn nghèo giả khổ. Lê Kinh Mân trầm ngâm một lát, dường như biết lời Diệp Mặc nói là thật. Hắn ngay cả đan dược thiên cấp tam phẩm còn chả bận tâm, thì sao có thể để ý mấy viên thanh uẩn đan được. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc vô cùng cảm kích mà nói, nếu đã như vậy thì tôi đành nhận ân tình của anh Mặc vậy. Nếu anh Mặc có gì sai khiến, Lê Mỗ nhất định dốc hết sức mình, tuyệt đối không nói nửa chữ không. Ấn tượng của Diệp Mặc về Lê Kinh Mân càng lúc càng tốt. Lúc nãy hắn cố ý nói những lời như vậy, nhưng lại phát hiện Lê Kinh Mân hoàn toàn không có ý cướp đoạt. Thường thì ở tu chân giới rất nhiều người một khi phát hiện những người có tu vi thấp hơn mình mà có đồ tốt thì sẽ nghĩ mọi cách để đoạt về. Nhưng Lê Kinh Mân sau khi biết Diệp Mặc giàu có, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng thay đổi. Có thể thấy người này đúng là một dạng người quang minh lỗi lạc đã sắp tuyệt chủng ở tu chân giới. Ủa, không đúng, đây là đan dược hạng nhất. Lê Kinh Mân dường như nghĩ tới điều gì, y lại mở cái bình ngọc kia ra xem, bỗng nhiên nhìn Diệp Mặc một cách kinh ngạc mà nói, anh là đan... Diệp Mặc đương nhiên biết Lê Kinh Vân muốn nói gì, y nhìn ra thanh uẩn đan mà bản thân hắn đưa cho là đan dược hạng nhất, nên y cũng biết rằng hắn chí ít phải là một đan vương nhất phẩm. Hắn biết Lê Kinh Mân muốn nói ra 2 chữ đan vương, liền khoát tay cắt ngang lời nói. Anh Lê trong lòng biết là được rồi, sau này cần tôi giúp đỡ thì cứ việc nói ra. Lê Kinh Mân trong lòng vô cùng kinh ngạc, y không ngờ rằng người mà y vô tình gặp phải lại là một đan vương, hơn nữa còn là một đan vương trẻ tuổi như vậy. Nếu không phải là bản thân y gặp mà là người khác nói Diệp Mặc là đan vương thì y tuyệt đối không tin. Một đan vương trẻ tuổi như vậy sao không đi tham gia luyện đan đại hội ở danh nhân đường? Hơn nữa hắn có thể luyện chế phục thần đan, chẳng phải là nói hắn ít nhất là một đan vương tam phẩm hay sao? Một đan vương tam phẩm trẻ tuổi đến vậy ư? Trong lòng Lê Kinh Mân bỗng hiểu ra, con người trước mắt này hoàn toàn không phải mặc ảnh gì, hắn chính là Diệp Mặc, đệ nhất luyện đan của danh nhân đường. Trẻ tuổi như vậy lại là đan vương, không phải hắn thì còn ai vào đây nữa. Anh là luyện đan danh nhân đường. Sau khi Lê Kinh Mân nghĩ ra liền mở miệng. Diệp Mặc thì sao có thể để cho hắn nói ra, vội vàng ngắt lời một lần nữa. Đúng vậy, anh Lê chỉ cần biết trong lòng là được. Xin đừng trách tôi, che giấu, tại vì tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Lê Kinh Mân nghe được lời của Diệp Mặc liền biết suy đoán của y không sai, trong mắt càng lộ ra vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Quen biết với một đan vương đối với y mà nói quả thực giống như món quà trên trời rơi xuống. Hơn nữa y biết rằng Diệp Mặc đã muốn che giấu tên họ của mình, rõ ràng là để tránh thù. Y đương nhiên sẽ không đi ngu ngốc vạch trần những thứ này. Trong lúc hai người trò chuyện lại có thêm mấy tu sĩ kim đan kéo đến, trong đó có một số người còn quen biết Lê Kinh Mân, lên tiếng chào hỏi. Vốn dĩ Lê Kinh Mân còn định bất luận thế nào cũng phải giúp Diệp Mặc có được Tiếp Lan Xuân Hiểu, nhưng sau khi đã biết Diệp Mặc là đệ nhất luyện đan danh nhân đường thì liền biết tại sao hắn giàu có như thế. Người của luyện đan danh nhân đường thì có ai mà không giàu nứt đố đổ vách, trao đổi một cái Tiếp Lan Xuân Hiểu thì làm gì cần đến y phải giúp đỡ cơ chứ. Miêu Hương Lâu vốn chính là một nơi trăng hoa mà các tu sĩ thường lui tới để gạch ngói. Các nữ tư ở đây đều rất giỏi song tu cho nên phí vào cửa cũng rất cao. Nhưng tu sĩ kim đan tới đây hôm nay đều không phải đến để trăng hoa, mà đến để tham gia hội giao lưu. Thế nên ngoài các tu sĩ cá biệt thích có nữ tử bầu bạn ra, thì đa phần các tu sĩ đều không cần có nữ tu làm bạn. Trên người Diệp Mặc đang cõng một cô gái thì càng không có nữ tu nào tiến tới quấy rầy. Anh Lê, anh còn đến sớm hơn cả tôi nữa. Tiếng của Tôn Hậu Thường truyền tới. Lúc này Lê Kinh Mân đã có được thanh mẩn đan, nếu không phải là đi cùng Diệp Mặc thì sớm đã rời khỏi rồi, cho nên với lời nói của Tôn Hậu Thường cũng chỉ ứng phó đại khái một câu. Sắc mặt Tôn Hậu Thường không được tốt lắm, y lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp Mặc, trong lòng đã hạ quyết tâm, bất kể người này muốn gì y cũng sẽ cố mua cho bằng được. Hơn nữa sau vụ này nếu có cơ hội thì y không ngại xử lý luôn tên tu sĩ không biết điều này. Về phần cô gái xinh đẹp đang được Diệp Mặc cõng trên lưng, nếu có thể hồi phục thì cũng có thể làm một nữ đệ tử hầu hạ y, còn nếu không thể thì giết Quách đi cho xong. Hội giao lưu được cử hành ở một đại sảnh sạch sẽ sáng sủa. Khi Diệp Mặc và Lê Kinh Mân bước vào thì bên trong đã có 30-40 người. Diệp Mặc đặt Tô Tĩnh Văn ngồi trong góc, Lê Kinh Mân chọn ngồi một chỗ không xa Diệp Mặc, Tôn Hậu Thường cố tình ngồi đối diện Diệp Mặc. Với Tôn Hậu Thường mà nói, nếu như đã muốn đả kích tên tu sĩ kim đan sơ kỳ trước mắt này thì nhất định phải để hắn nhìn thấy có một vài người hắn không thể đắc tội. Lại sau một nén nhang, trong đại sảnh ngồi xuống tổng cộng 53 tu sĩ kim đan. Lúc này tại cửa của đại sảnh đóng lại, Diệp Mặc phát hiện ngoài những nữ tu bưng trà rót nước, trong số tu sĩ kim đan ở đây tu vi của hắn là thấp nhất, cho nên ngoài hắn ra tu vi của những người khác thấp nhất cũng phải là kim đan tầng 4, cũng chính là nói kim đan trung kỳ. Nhưng Diệp Mặc không hề để tâm, đừng nói gần đây tu vi của hắn tăng trưởng mạnh, còn tu luyện thần công tử nhãn thần hồn thiết cát tầng thứ nhất. Cho dù là trước khi hắn chưa luyện thành tử nhãn thần hồn thiết cát thì cũng không e ngại bất kỳ một ai. Bây giờ đã tu luyện thành công tử nhãn thần hồn thiết cát thì ngay cả tu sĩ kim đan viên mãn hắn cũng dám giết. Thấy Diệp Mặc chỉ là một tên tu sĩ kim đan tầng 2 cũng dám đến tham gia một hội giao lưu kim đan cao cấp thế này, rất nhiều người đều cảm thấy ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy Lê Kinh Mân nói chuyện với Diệp Mặc thì đều bình thường trở lại. Tên tu sĩ cấp thấp kim đan tầng 2 này rõ ràng là đến cùng với Lê Kinh Mân, là Lê Kinh Mân che chở cho hắn. Chỉ là bản thân Lê Kinh Mân cũng mới là kim đan tầng 7, có thể bảo vệ được hay không còn là một vấn đề. Thấy tất cả tu sĩ đều tề tựu đông đủ, một tu sĩ kim đan đại viên mãn đứng lên nói. Lần này là hội giao lưu trong phạm vi nhỏ của chúng ta, đa số những người có mặt ở đây đều là tán tu. Mục đích của hội giao lưu mọi người cũng đã biết, chính là để chúng ta có được thứ mà chúng ta cần. Được rồi, mọi người cũng không phải lần đầu tiên tham gia, tôi cũng không nói nhiều, liền bắt đầu từ tôi đi. Nói xong tu sĩ này lấy ra một cái pháp bảo hình thuyền to cỡ lòng bàn tay mà nói. Đây là một linh khí phi hành thượng phẩm. Giá trị của nó thì tôi không cần nhiều lời. Đặc tính của phi thuyền này là tiêu hao ít linh thạch, tốc độ nhanh, hơn nữa còn có một đặc tính rất quan trọng là có khả năng ẩn nấp. Diệp Mặc nhìn thấy ly khí phi hành này trong lòng liền dao động. Từ sau khi Phi Vân Chủy bị hư hỏng, hắn vẫn chưa có pháp bảo để bay. Pháp bảo bay lấy được từ chỗ mấy tu sĩ kim đan kia đều là cấp thấp, còn không bằng tử đao của hắn. Nơi này xuất hiện một kiện phi hành linh khí, hơn nữa còn là linh khí thượng phẩm, làm Diệp Mặc có chút động lòng. Tuy hắn cũng biết chức năng ẩn nấp mà tu sĩ này nói hoàn toàn chỉ là thứ yếu, chỉ là một cái trận pháp ẩn nấp mà thôi. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc linh khí phi hành thượng phẩm này là linh khí thượng phẩm. Sau khi vị tu sĩ này nói xong đặc điểm của chiếc linh khí phi hành, nhìn lướt qua một lượt rất nhiều tu sĩ đều vô cùng kích động liền nói tiếp. Chiếc linh khí phi hành dạng thuyền này tôi vốn không nỡ bán, nhưng do bị kẹt ở kim đan kỳ quá lâu, cho nên thứ tôi muốn đổi là một viên thảo hoàn đan hoặc là những đan dược tương tự. Vị tu sĩ này vừa dứt lời, trong phòng chỉ nghe thấy những tiếng than thở. Thảo hoàn đan quý giá biết bao, tuy linh khí phi hành thượng phẩm này cũng quý giá như vậy, nhưng còn chưa đổi được một viên thảo hoàn đan. Đan dược mà tu sĩ kim đan chú trọng nhất chính là gì? Không phải là thảo hoàn đan và những thứ tương tự thảo hoàn đan hay sao? Đừng nói là linh khí phi hành này không đổi được một viên thảo hoàn đan, dù có thể đổi được thì cũng chẳng ai ngốc đến mức cầm thảo hoàn đan đi mà đổi lấy thứ này cả. Cổ đạo hữu, linh khí phi hành này của anh tuy rằng quý giá, nhưng cũng không đáng tới một viên thảo hoàn đan đâu. Uống chi chức năng phòng ngự của linh khí phi hành của anh gần như không có, điều này khiến cho nó giá trị bị giảm sút rất nhiều. Một tu sĩ kim đan tầng 9 không chút khách khí chỉ ra khuyết điểm của linh khí phi hành của tu sĩ này, đồng thời cũng cho rằng nó không đáng giá tới một viên thảo hoàn đan. Vị tu sĩ kim đan viên mãn họ Cổ này tỏ ra lúng túng, sao y lại không biết pháp bảo phi hành của mình không đáng cái giá đó, nhưng suy nghĩ của y giống như cái cớ mà Lê Kinh Mân nói ra lúc trước, thử vận may xem sao. Tôi ra 200.000 linh thạch thượng phẩm thêm một cái linh khí phi hành hạ phẩm, bỗng có một giọng nói vang lên. Tu sĩ họ Cổ kia lắc đầu, tôi lấy linh thạch để làm gì, phải cần có dược liệu hoặc đan dược có ích cho tôi thì mới được, hơn nữa cái giá đó của anh kém quá xa với dự tính trong lòng tôi. Lại chờ đợi hồi lâu vẫn không có ai ra giá, linh khí phi hành thượng phẩm thì ai nấy đều muốn, nhưng cái giá này cũng hơi thái quá một chút. Diệp Mặc lại thầm suy tính, tuy bản thân hắn là có thảo hoàn đan, tuy là không tiếc lấy ra, nhưng với tình hình này thì lại không thể lấy ra, trừ phi là hắn không muốn sống nữa. Đồ tốt của hắn thì nhiều, vô số kể, dù không có thảo hoàn đan hắn vẫn còn thứ khác. Các vị bằng hữu có thứ gì có thể trao đổi không? Nếu không thì đổi qua món khác, tu sĩ họ Cổ kia lại hỏi một câu. Linh khí phi hành này tôi lấy, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người chung quanh. Tất cả mọi người nhìn về phía tu sĩ chào giá, đồ vật đầu tiên là một kiện linh khí phi hành thượng phẩm quý giá, thì cũng thế mà thôi. Quan trọng là tu sĩ họ Cổ lại đề xuất muốn trao đổi đan dược thảo hoàn đan để thăng cấp nguyên anh. Loại đan dược này không cần nói là một tu sĩ bình thường có thể tìm ra, cho dù có rồi thì cũng không ở nơi này để trao đổi một kiện linh khí phi hành thượng phẩm. Chính vì như vậy khi Diệp Mặc nói, hắn lấy mới thu hút được sự chú ý của mọi người. Sau khi mọi người thấy tu sĩ nói lấy nó chỉ là một tu sĩ kim đan tầng 2, lập tức đều ngây ngẩn cả người. Đây quả thực là chuyện cười. Toàn hội trường này có 53 tu sĩ kim đan, chỉ có tu sĩ kim đan tầng 2 là thấp nhất, mà linh khí phi hành thượng phẩm này người khác không trả giá nổi, thì một tu sĩ cấp thấp lại nói là hắn muốn lấy. Anh Mặc, Lê Kinh Mân có chút lo lắng nhắc nhở Diệp Mặc một câu, mặc dù đây là hội giao dịch quy mô nhỏ mang tính chất tư nhân, nhưng báo giá lung tung thì cũng phải chịu sự phỉ nhổ của mọi người. Chẳng những cướp đoạt quyền lợi giao dịch lần này của những người bên dưới, hơn nữa còn phải bồi thường cho tu sĩ bán đổ ra. Khoản bồi thường này cũng có thể nhiều, có thể ít, hoàn toàn dựa vào tâm trạng của người khác. Nếu như vô tình gặp phải người có tâm trạng không tốt, yêu cầu anh phải giao cả nhẫn chữ vật ra thì anh cũng phải chịu thôi. Ra giá thì có thể, nhưng cái giá mà anh đưa ra ít nhất cũng phải xứng tầm với đồ vật của người ta. Nếu như anh chào giá quá thấp như vậy thì người ta gọi là kêu giá lung tung. Mà tu sĩ kim đan tầng 2 thì làm sao có cái gì xứng với linh khí phi hành thượng phẩm chứ? Nếu như không có còn nói là anh muốn lấy, vậy chính là quấy rối. Tôn Hậu Thường ngây ra một lúc mới tỉnh lại, trong lòng vui sướng. Tu sĩ kim đan tầng 2 này không hiểu quy tắc của hội giao dịch, thế đồ mà mình thích là nói muốn lấy, đợi lát nữa thì có người khóc rồi. Lúc này trong lòng gã vô cùng sảng khoái, thậm chí còn cảm kích Lê Kinh Mân đã dẫn Diệp Mặc đến đây. Tu sĩ họ Cổ kia đưa ra linh khí phi hành thượng phẩm, vốn dĩ nghe thấy có người lấy thì trong lòng vui mừng, nhưng khi gã phát hiện người lấy là một tu sĩ kim đan tầng 2 lập tức sắc mặt trầm xuống. Tên tu sĩ kia trẻ trâu như vậy, hơn nữa có một khuôn mặt xa lạ, rõ ràng lần đầu tới đây. Vị đạo hữu này, anh có biết, nếu như anh không đưa ra được đồ vật mà tôi ưng ý, hậu quả sẽ thế nào chưa? Tu sĩ họ Cổ trầm giọng nói. Diệp Mặc mặc dù không biết hậu quả thế nào, nhưng hắn cũng không phải đồ ngốc. Hội giao dịch quy mô nhỏ thế này quan trọng nhất chính là danh dự. Nếu như nói khoác, đối với hắn căn bản sẽ không tốt đẹp gì. Mặc dù mọi người vẫn nhìn hắn, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói. Cái giá mà tôi đưa ra lại không phải là thảo hoàn đan. Nói như vậy là anh trêu đùa tôi xong. Giọng điệu của tu sĩ họ Cổ kia lập tức lạnh lùng, chỉ cần một lời không hợp gã sẽ động thủ với Diệp Mặc. Nếu như không lấy ra được thảo hoàn đan, dựa vào cái gì hắn nói là muốn lấy thứ này? Anh Cổ cứ yên tâm chớ vội, anh xem chào giá của hắn một chút đã rồi nói. Nếu như anh không vừa lòng, đương nhiên có thể nói lại. Một nữ tu tướng mạo bình thường ở bên cạnh mở miệng giảng hòa, rõ ràng câu nói này là nói giúp Diệp Mặc. Người phụ nữ này nhìn bộ dạng khoảng 40 tuổi, kim đan tầng 9 hậu kỳ. Diệp Mặc gật đầu với cô ta tỏ vẻ cảm ơn. Liên đại tỷ có phải lâu rồi không được thưởng thức hậu sinh trẻ tuổi hay không? Nhưng người ta lại mang theo cô gái càng trẻ tuổi hơn đây này. Một tu sĩ kim đan tầng 9 khác cười ha hả có chút vô lễ. Sắc mặt của Liên đại tỷ lạnh lùng. Quan Sâm Bình, lão nương đây thích hậu sinh như thế nào thì liên quan con mẹ gì đến anh. Anh chỉ là một que diêm quèn, khiến lão nương, thượng lão nương cũng không có hứng thú. Có thể là những lời này nói trúng nỗi đau của tu sĩ họ Quan kia, y hử lạnh một tiếng rồi sắc mặt khó coi, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Diệp Mặc cũng không đợi người khác tiếp tục nói chuyện mà trực tiếp lấy ra một cốc ngưng thủy đằng. Ngưng thủy đằng là dược liệu cấp 6, là chiến lợi phẩm của Diệp Mặc trong sơn cốc sương mù. Ngưng thủy đằng có hai tác dụng chính. Thứ nhất, nó là nguyên liệu luyện chế ngưng anh đan. Ngưng anh đan này có thể nâng cao xác suất để tu sĩ kim đan viên mãn thăng cấp nguyên anh. Mặc dù tỷ lệ thăng cấp không lớn như thảo hoàn đan, nhưng cũng thuộc vào dạng thiên cấp nhất phẩm. Hơn nữa, ngưng thủy đằng còn có tác dụng quan trọng khác là có thể luyện chế thành nguyên anh đan, là đan dược cung cấp cho tất cả tu sĩ nguyên anh kỳ các cấp bậc tu luyện. Nhưng bình thường rất ít người dùng ngưng thủy đằng để luyện chế nguyên anh đan, bởi vì cái đó thực sự lãng phí. Ngưng thủy đằng. Tu sĩ họ Cổ kia nhìn rõ trong tay Diệp Mặc chính là ngưng thủy đằng, lập tức liền đứng dậy. Thứ này thì đúng là thứ mà gã đang cần. Nếu như không có thảo hoàn đan thì ngưng thủy đằng đối với gã là lựa chọn tốt nhất. Ngưng thủy đằng. Lúc này chẳng những là tu sĩ họ Cổ giật mình, mà ngay cả tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng mở to mắt nhìn chằm chằm vào ngưng thủy đằng trong tay Diệp Mặc. Thứ này đối với họ mà nói thực tế hơn linh khí phi hành thượng phẩm kia nhiều. Một gốc ngưng thủy đằng nếu tìm được một đan vương trợ giúp luyện chế, ít nhất có thể chế được một hai viên ngưng anh đan. Ngưng anh đan đối với tu sĩ kim đan viên mãn mà nói thực sự có lực hấp dẫn chết người. Tu sĩ họ Cổ cực kỳ muốn có được ngưng thủy đằng trong tay Diệp Mặc, nhưng gã lại cảm giác một gốc ngưng thủy đằng đổi lên linh khí phi hành thượng phẩm thì gã có chút thiệt thòi. Dù sao ngưng thủy đằng thì vẫn cần luyện chế thành đan dược mới được, một khi luyện chế thất bại vậy thì công cốc. Ngưng thủy đằng quả thực tôi rất cần, nhưng anh dù sao chỉ có một gốc dược liệu, nếu như hai gốc ngưng thủy đằng thì... Tu sĩ họ Cổ do dự một lát, còn đem mâu thuẫn trong mình nói ra. Cổ cửu nhân, anh nếu như không cần thì gốc ngưng thủy đằng này tôi nhắm rồi nha. Vì bằng hữu này, tôi cũng có một kiện linh khí thượng phẩm, tuy rằng không phải linh khí phi hành nhưng cũng là một linh khí công kích cực kỳ hiếm thấy. Thấy tu sĩ họ Cổ có chút do dự, lập tức có một tu sĩ kim đan viên mãn khác đứng ra nói. Sự xuất hiện của ngưng thủy đằng đã thế khiến cho y chẳng còn quan tâm đến quy tắc hay không quy tắc gì nữa. Cái này dính dáng đến chuyện thăng cấp nguyên anh, rất có thể cả đời còn lại cũng không tìm được một gốc ngưng thủy đằng thứ hai. Kim Thủy, anh còn không tuân thủ theo quy tắc sao? Bây giờ là tôi lấy đồ ra chào giá, còn chưa đến lượt anh cơ mà, sao lại nhúng tay vào? Tu sĩ họ Cổ kia giận dữ nói. Tên tu sĩ kim đan viên mãn họ Kim cười ha hả, nhưng cũng không nhiều lời với tu sĩ họ Cổ kia nữa. Mục đích của y đã đạt được, nếu như Diệp Mặc vẫn muốn linh khí công kích thượng phẩm thì sẽ không trao đổi với tu sĩ họ Cổ mà lát nữa trao đổi với y. Diệp Mặc đã có tử đao rồi cho nên đương nhiên không hứng thú với linh khí công kích của người khác, cái hắn muốn là một kiện linh khí phi hành mà thôi. Hắn biết tu sĩ họ Cổ do dự, có lẽ hắn kiên trì thêm một lúc thì gã họ Cổ sẽ đổi ý, nhưng Diệp Mặc cũng không có ý tiết kiệm thứ này, hắn lại lấy ra một viên linh tinh mà nói. Tôi chỉ lấy được một gốc ngưng thủy đằng, không còn gốc thứ hai nào. Bây giờ tôi lại thêm một viên linh tinh, tôi nghĩ hẳn không kém so với yêu cầu của anh rồi chứ. Với hắn mà nói thì lấy được tiếp Lan Xuân Hiểu, hắn sẽ lập tức rời đi, căn bản không ở cái hội giao dịch này lãng phí thời gian cũng như đấu võ mồm với bọn này. Nhưng thấy những tu sĩ này có chút ham mê ngưng thủy đằng, liền biết ngay. May mà hắn không lấy thảo hoàn đan ra, cho dù là ngưng thủy đằng thì hắn cũng chỉ lấy ra một gốc mà thôi. Mặc dù hắn có tới hai mươi mấy gốc ngưng thủy đằng, nhưng cũng không dám lấy ra nhiều. Linh tinh, được, tôi đổi. Không đợi cho Diệp Mặc nói hết lời, Cổ cửu nhân liền vứt linh khí phi hành thượng phẩm sang phía Diệp Mặc. Diệp Mặc cầm linh khí, xác nhận là không sai, thì cũng đem linh tinh và ngưng thủy đằng ném cho Cổ cửu nhân. Lần giao dịch đầu tiên cứ như vậy mà kết thúc, tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng được, ngay lần giao dịch đầu tiên đã xuất hiện nhiều thứ tốt như vậy. Không nói tới ngưng thủy đằng, cho dù là linh khí phi hành thượng phẩm và linh tinh đã là những thứ bình thường họ ước còn không được. Khi mà ngưng anh có một viên linh tinh, đối với ngưng anh mà nói tốt không thể nói hết, rất nhiều chỗ tốt. Khó trách tu sĩ họ Cổ kia lại vội vã đem linh khí phi hành đưa cho Diệp Mặc nhanh như vậy, bởi vì thứ này của Diệp Mặc đối với y mà nói quả thực rất quan trọng. Sau lần giao dịch đầu tiên kết thúc, dường như tất cả các tu sĩ đều nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Một tu sĩ lấy ra được linh tinh và ngưng thủy đằng, trên người không biết còn bao nhiêu thứ tốt nữa. Tôn Hậu Thường trong lòng âm thầm hối hận, y hối hận là vài ngày trước không bắt thóp được Diệp Mặc. Nếu là vài ngày trước y bắt Diệp Mặc lại thì những thứ này không phải là của y hay sao? Bây giờ tên tu sĩ kim đan tầng 2 vô cùng ngu xuẩn này lại lấy ra nhiều thứ tốt như vậy, phỏng chừng cái mạng của hắn đã bị nhiều người nhắm tới. Lê Kinh Mân thấy Diệp Mặc lấy ra nhiều đồ tốt như vậy, lập tức ngây người một lúc, nhanh chóng biết được tình cảnh của Diệp Mặc hẳn là không ổn. Bởi vì khi hắn lấy những đồ này ra, so với tu vi của hắn, nếu như bây giờ hắn là tu vi kim đan viên mãn, lấy ra những thứ này còn có nguồn gốc của nó, nhưng một tu sĩ kim đan viên mãn thì sao có thể lấy ra những thứ này được? Y nhíu mày, trong lòng vẫn quyết định nên giúp Diệp Mặc một phen. Tiếp theo đến lượt tôi, đồ của tôi là một cái công pháp linh cấp lục phẩm, hơn nữa là bí thuật độn pháp, một khi khởi động cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không chắc đã đuổi được. Khuyết điểm của nó là hao tổn chút máu huyết, nhưng chính là con đường cứu mạng có 102. Cổ Cửu Nhân sau khi thỏa lòng ngồi xuống, có tu sĩ thứ hai đứng dậy bắt đầu giới thiệu đồ vật của mình. Vẻ mặt tu sĩ này hiền lành, nhưng Diệp Mặc lại biết loại người này không thể nhìn mặt mà bắt hành dong. Phí Tư Giang thoạt nhìn còn muốn chân thật hơn những người khác, nhưng anh ta là một tên cực kỳ kiêu ngạo. Mọi người vừa nghe thấy đây là bí thuật huyết độn, một môn độn thuật linh cấp lục phẩm, có thể nói là cũng quý chẳng kém gì pháp bảo phi hành thượng phẩm vừa rồi. Rất nhiều người không có công pháp chạy trốn liền hứng thú với môn này. Tu sĩ này nói đến đây, sau đó nhìn Diệp Mặc mà nói tiếp. Tôi muốn đổi một pháp bảo công kích bán cực phẩm, loại hình không có giới hạn, đương nhiên nếu như có ngưng thủy đằng tôi cũng bằng lòng để đổi. Nếu như trước khi lấy được ngũ hành độn pháp, Diệp Mặc nó không chừng sẽ có hứng thú với môn huyết độn này, nhưng sau khi có được ngũ hành độn pháp rồi thì hắn thực sự không còn hứng thú với độn pháp linh cấp này nữa. Phải biết rằng hắn mặc dù không có nghiên cứu ngũ hành độn pháp, nhưng sự am hiểu về nó không phải là ít, dù sao thì cũng là một môn công pháp thiên cấp ngũ phẩm. Thấy Diệp Mặc không nói gì, tên tu sĩ kia thất vọng đưa mắt nhìn sang những người còn lại. Nếu như đưa ra được đồ vật mà tôi thấy động lòng, tôi cũng có thể đổi. Mặc dù bí thuật huyết độn của tên này rất nhiều người muốn có, nhưng giá cả xác thực quá cao. Linh khí bán cực phẩm, tu sĩ Nguyên Anh cũng chưa chắc đã lấy ra được, chứ đừng nói là tu sĩ Kim Đan. Tu sĩ này sau khi giao dịch xong, người báo giá về sau bắt đầu trở nên lý tính hơn. Cho dù như vậy thì đại đa số báo giá đều có thói quen liếc nhìn Diệp Mặc, nhưng từ sau khi Diệp Mặc giao dịch thành công lần đầu tiên thì cũng không có động tĩnh gì cả. Theo khoảng thời gian xoay chuyển trong hội giao dịch, các loại công pháp linh khí, pháp khí thượng phẩm, linh thảo, khoáng thạch, khôi lỗi đều được lấy ra trao đổi. Nhưng trong đó đan dược lại rất ít, bởi vì đối với tu sĩ Kim Đan mà nói, đan dược vô cùng quý báu, bình thường rất ít người mang ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, Diệp Mặc không ra tay lần nào, mặc dù hắn cũng gặp được vài dược liệu và khoáng thạch mà hắn thích, nhưng hắn không xuống tay. Hắn đến đây không phải là để làm náo động, mà là vì Tiếp Lan Xuân Hiểu mới đến. Nhưng khi giao dịch được một nửa thời gian vẫn chưa thấy Tiếp Lan Xuân Hiểu xuất hiện, Diệp Mặc trong lòng thầm lo lắng, đang định hỏi Lê Kinh Mân một chút, thì lại phát hiện ra Tôn Hậu Thường đứng dậy thay đổi vị trí. Anh ta bước đến bên cạnh một lão già hơn 60 tuổi, nói nhỏ cái gì đó vào bên tai lão già kia. Lão già này là Kim Đan tầng 8, sau khi nghe xong Tôn Hậu Thường nói, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng hoan hỉ, nhưng vẻ mặt này lập tức bị lão kiềm chế lại. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn có cảm giác bất an. Vừa lúc đó thì lại có hai người kết thúc giao dịch, mà người kế tiếp chính là lão giả Kim Đan tầng 8 kia. Lão giả này đứng lên chắp tay. Tôi là Mẫn Vu Giang, hôm nay có hai thứ đồ muốn đổi. Thứ nhất là một viên Lam Nguyệt khoáng thạch, thứ hai là 10 gốc Tiếp Lan Xuân Hiểu. Diệp Mặc thậm chí không nghe rõ lão này sau đó yêu cầu trao đổi cái gì, bên tai của hắn thì lùng bùng vang lên 4 chữ Tiếp Lan Xuân Hiểu. Cho đến khi Lê Kinh Mân đẩy hắn, hắn mới tỉnh lại, thứ này không thể để cho người khác lấy đi. Lúc này hắn mới nghe thấy Mẫn Vu Giang nói, tôi cũng muốn đổi một gốc ngưng thủy đằng và một viên linh tinh. Lão già này giọng điệu cứng rắn nói ra, làm cho tất cả mọi người đều ồ lên. Lam Nguyệt khoáng thạch chỉ là một loại khoáng thạch để ngắm mà thôi, có chút giống với kim cương trên trái đất, có thể làm ra các loại trang sức vô cùng tuyệt mỹ, và ánh sáng màu lam nhàn nhạt, dịu dàng an ủi lòng người. Nhưng cái này không giúp ích gì cho việc tu luyện cả. Mục đích của những người đến đây đều để tăng tiến tu vi của mình, hoặc tăng tiến thực lực. Ai mà đi cần tới một loại trang sức cơ chứ. Còn về Tiếp Lan Xuân Hiểu thì lại càng kém hơn. Không nói đến việc là nó không thể nhập đan, còn chỉ là một cái linh thảo cấp 3. Nói về độ quý báu, chỉ có điều là loại linh thảo này rất hiếm, có tác dụng nhất định với việc chữa bệnh tâm thần, nhưng lại không thể nhập đan thì sự trợ giúp cũng là rất ít. Một cái Lam Nguyệt khoáng thạch và 10 gốc Tiếp Lan Xuân Hiểu mà cũng dám nói muốn trao đổi ngưng thủy đằng, chẳng lẽ không sợ gió lớn làm bỏng rát đầu lưỡi sao? Nhưng mà người ta muốn ra giá thế nào là chuyện của người ta, anh bằng lòng đổi hay không là chuyện của anh, cho dù người ta muốn tạo hóa đan thì cũng là quyền của người ta chứ. Những người ở đây đều đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Mặc, rõ ràng biết lão già này nói là nhắm vào Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng tỉnh táo lại, hiển nhiên hắn không hiểu được nguyên nhân chuyện này. Hắn cũng hiểu được nguyên nhân chuyện này. Tôn Hậu Thường đã đoán ra mục đích bán đến hội giao dịch hôm nay chính là vì Tiếp Loan Xuân Hiểu mà đến. Dù sao Tiếp Loan Xuân Hiểu cũng tốt cho việc trị bệnh về tinh thần, mà lão già vừa lúc lại có Tiếp Loan Xuân Hiểu, cho nên lão liền xui Mẫn Vu Giang nói thẳng ra ngưng thủy đằng của mình, dường như là nhìn chúng mình vì Tô Tĩnh Văn thì thứ gì cũng bằng lòng lấy ra để đổi. Diệp Mặc không báo giá, Tiếp Loan Xuân Hiểu hắn nhất định phải lấy được. Nhưng hắn cũng không phải người lỗ mãng, mặc dù đối với hắn không cần nói là dùng một gốc ngưng thủy đằng để đổi lấy Tiếp Loan Xuân Hiểu, cho dù dùng 10 gốc hay dùng tất cả ngưng thủy đằng trên người hắn để đổi, hắn cũng sẽ không chần chừ. Nhưng quan trọng là nếu hắn lấy ra thêm một gốc ngưng thủy đằng, có nghĩa là hắn sắp phải đối mặt với một trận đuổi giết mới. Hắn có thể lấy ra 2 gốc thì chứng tỏ rất có khả năng hắn còn gốc thứ 3. Mẫn Vưu Giang có một chút đồ mà báo giá đắt như vậy, hiển nhiên không ai gọi giá. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Mặc, trông móng hắn lại lấy ra một gốc ngưng thủy đằng nữa. Diệp Mặc lạnh giọng nói, ngưng thủy đằng tôi không còn nữa, tôi nghĩ ông cũng biết tôi đang cần gấp Tiếp Loan Xuân Hiểu, cho nên mới nói ra như vậy. Nếu như ông bằng lòng thì tôi có 2 phương án. Thứ nhất là tôi đổi linh khí phi hành thượng phẩm mà tôi vừa mới đổi được cho ông. Thứ hai nữa là tôi còn 5 viên thanh uẩn đan và 1 viên tinh linh cuối cùng. Có 2 phương án như vậy, tùy ông chọn. Mặc dù Diệp Mặc không nói ra ngưng thủy đằng, nhưng tu sĩ đang ngồi bên dưới đều thất vọng. Nhưng khi Diệp Mặc nói bằng lòng đổi 5 viên thanh uẩn đan và thêm 1 viên linh tinh nữa, thậm chí là dùng cả kiện linh khí phi hành vừa mới đổi được để đổi lấy Tiếp Loan Xuân Hiểu, lập tức khiến những người ở đây hiểu được Mẫn Vu Giang báo giá như vậy cũng không thái quá. Nhưng có một chút có thể tin tưởng, tu sĩ kim đan tầng 2 này thực sự là không còn ngưng thủy đằng nữa. Nếu như có thì hắn cũng sẽ không bằng lòng lấy linh khí phi hành thượng phẩm của mình ra mà đổi. Mẫn Vu Giang kích động đến toàn thân run rẩy, lão không nghĩ rằng một chút đồ này của mình lại thể đổi được đan dược tốt như vậy. Khi lão đang định đồng ý thì lại bị Tôn Hậu Thường đứng bên cạnh khẽ đẩy một cái. Mẫn Vu Giang đang trong cơn kích động hồi tỉnh lại, biết cho dù lão có chào giá thái quá đi nữa cuối cùng đối phương cũng phải đồng ý, bởi vì vừa nãy Diệp Mặc gọi giá là thật mà Tôn Hậu Thường cũng không lừa lão. Cho nên, lão nghe lời Tôn Hậu Thường cố nén kích động lại mà nói, tôi chỉ cần ngưng thủy đằng, nhưng nếu anh không còn ngưng thủy đằng thật, thì lấy cả 2 điều kiện của anh cộng gộp lại cũng được. Không cần nói đến Diệp Mặc, cho dù là những tu sĩ còn lại trong hội trường trong lòng cũng mắng Mẫn Vu Giang, lòng tham vô đáy, chỉ là 10 gốc linh thảo cấp 3, không ngờ lại dám đổi lấy 1 kiện linh khí thượng phẩm và 5 viên thanh uẩn đan, thậm chí còn thêm 1 viên linh tinh nữa, lão già này bị điên rồi sao? Phải biết rằng 10 gốc Tiếp Loan Xuân Hiểu cấp 3, cho dù là đổi 1 viên thanh uẩn đan cũng còn là lời to, nhưng lão không ngờ lại tham lam như gấu vậy. Diệp Mặc cố nén lửa giận trong lòng, nếu không phải đang ở trong chỗ này thì hắn đã có dã tâm giết chết Mẫn Vu Giang rồi. Nhưng hắn biết cho dù lửa giận có bùng lên thì hắn phải kìm nén nó lại, vì để cứu Tô Tĩnh Văn hắn đành phải đồng ý. Đừng nói những đồ vật này, cho dù là phục thần đan từng cho Tô Tĩnh Văn ăn, thì cũng không chỉ đáng cái giá như vậy mà đắt hơn nhiều. Diệp Mặc đang định đồng ý thì bên tai có một giọng nói truyền đến. Này chú em, chị cũng có Tiếp Loan Xuân Hiểu nhưng chỉ có 8 gốc, không biết có đủ không. Nhưng Lam Nguyệt khoáng thạch thì chị không có. Nếu như cậu đồng ý thì chị chỉ cần 3 viên thanh uẩn đan thôi. Diệp Mặc nghe thấy giọng nói này liền biết chính là người phụ nữ vừa nãy đã nói giúp hắn, lập tức trong lòng mừng rỡ liền đáp lại. Được, tôi đổi. 8 gốc đối với tôi cũng là đủ rồi. Diệp Mặc lúc này có chút tự tin, ngày trước hắn ở đại hội thi đấu luyện đan, chỉ có 1 gốc dẫn thần thảo hắn cũng có thể nhập đan, nếu như có 8 gốc Tiếp Loan Xuân Hiểu mà hắn vẫn chưa thể nhập đan, vậy thì hắn cũng quá phụ đi cái trình độ đan vương nhất phẩm của hắn. Được, nếu như vậy sau khi hội giao dịch kết thúc thì chị đợi cậu ở Trường Đình cách phía đông thành 300 dặm. Giọng nói của Liên Đại Tỷ vui sướng lập tức trả lời, 3 viên thanh uẩn đan cũng đủ để cô thăng cấp lên kim đan viên mãn rồi. Diệp Mặc biết Trường Đình, đây là một khu thành thị bình thường, bất kể là thành phố tu chân hay thành phố bình thường thì đều có trường đình ở ngoài thành. Mục đích của những trường đình này là để đưa tiễn bạn bè khi nhập thành và xuất thành. Anh Mặc, cái giá này hơi quá rồi, hơn nữa Tiếp Loan Xuân Hiểu cũng chỉ là một cách trên lý thuyết thôi, về chuyện có được hay không còn chưa ai biết. Lê Kinh Mân thấy Diệp Mặc trầm tư không khỏi nhắc nhở một câu, Anh ta sợ Diệp Mặc quá nóng vội liền gật đầu đồng ý với người ta. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, anh Lê nói đúng, là tôi quá cẩu chóng rồi. Nói xong Diệp Mặc hướng về phía Mẫn Vu Giang mà nói, đồ của Mẫn đạo hữu hơi đắt rồi, tôi mua không được, anh tìm cao nhân khác tới mà mua với cái giá đó đi. Nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, mọi người trong hội trường thở dài, lúc này mới cảm thấy bình thường. Nếu như một viên Lam Nguyệt khoáng thạch và 10 gốc tiếp Lan Xuân Hiểu có thể đổi lấy một kiện linh khí phi hành thượng phẩm và 5 viên Thanh Uẩn Đan, lại còn thêm một viên linh tinh nữa, thì cái này thái quá lắm rồi. Cho dù những người xung quanh trong tiềm thức cũng không hy vọng là phiên giao dịch không cân giá này có thể thành công. Như vậy sao được? Vừa nãy chẳng phải anh nói đồ này rất quan trọng đối với anh hay sao? Sao đột nhiên đổi ý vậy? Mẫn Vu Giang không chịu nổi chênh lệch như thế, lập tức liều lĩnh nói to. Là bởi vì thấy Diệp Mặc nói không cần nữa rồi, lúc này mới vội vàng quên mất những lý do này. Không phải là Diệp Mặc nói cho lão nghe, mà là Tôn Hậu Thường ngồi bên cạnh nói. Diệp Mặc cười lạnh, sao lại không được? Chẳng lẽ ông lại không muốn trao đổi? À, tôi không muốn trao đổi, ông còn muốn bắt tôi trao đổi hay sao? Mẫn Vu Giang lúc này mới biết Diệp Mặc thực sự không muốn trao đổi nữa. Lão lập tức căng thẳng. Mọi người chung quanh thấy bộ dáng của Mẫn Vu Giang thì đều cười thầm. Cười con người này lòng tham vô đáy, kết quả là bị người mua từ chối thẳng thừng. Vậy cứ theo yêu cầu lúc trước của anh, 5 viên Thanh Uẩn Đan và 1 viên linh tinh là được. Mẫn Vu Giang bất chấp người khác cười nhạo mình và lời nhắc nhở của Tôn Hậu Thường, vội vàng nói tiếp. Diệp Mặc nhắm mắt lại, căn bản không muốn quan tâm đến Mẫn Vu Giang nữa. Nhưng người chung quanh từ thần thái của hắn nhìn ra, rõ ràng tu sĩ kim đan tầng 2 này đã bị lòng tham của Mẫn Vu Giang làm cho chán rồi, cho nên không cần đồ của lão nữa. Mẫn Vu Giang lại càng khẩn trương, không ngờ đứng lên hét lớn với Diệp Mặc. Chẳng lẽ anh muốn phá quy tắc của hội giao dịch sao? Tiền là một tu sĩ kim đan tầng 2, không ngờ sau khi gọi giá xong lại nói không cần nữa, hay là anh cho rằng tôi không giết được anh? Được lắm, để tôi xem ông giết tôi như thế nào. Diệp Mặc đột nhiên đứng dậy, cả người sát khí lạnh băng, lập tức thổi quét toàn bộ hội trường. Đến cả một tu sĩ kim đan viên mãn cũng cảm giác được cả người rùng mình vì lạnh. Âm thầm phỏng đoán tu sĩ kim đan tầng 2 này không ngờ lại có sát ý dày đặc như vậy. Sát khí giết người này chỉ có yêu thú mới có được. So sánh sức mạnh của Mẫn Vu Giang với hắn thì chỉ là cặn bã mà thôi. Mẫn Vu Giang, sao tôi lại nghe thấy người phá hoại quy tắc hội giao dịch lại là chính ông? Hay ông cho rằng tôi cũng không giết được ông? Cổ Cửu Nhân không thuận mắt nhìn Mẫn Vu Giang, lòng tham không đáy, hơn nữa y còn lấy được lợi ích từ chỗ Diệp Mặc. Y mặc dù đã có được một gốc ngưng thủy đằng rồi, nhưng dù sao cũng phải lấy ra linh khí phi hành thượng phẩm, mà Mẫn Vu Giang này không ngờ lại dám uy hiếp người khác đang giao dịch. Mẫn Vu Giang thấy Cổ Cửu Nhân đứng ra uy hiếp lão, lập tức cúi đầu, mặc dù trong lòng không cam tâm chút nào nhưng cũng đành phải ngồi xuống thôi. Tôn Hậu Thường cũng không nghĩ đến Diệp Mặc không ngờ lại không cần tiếp Lan Xuân Hiểu. Điều này đúng là nằm ngoài dự liệu của gã. Gã đoán chừng mục đích của Diệp Mặc vẫn chưa đạt được. Nhưng sau khi gã nghe nói Diệp Mặc có Thanh Uẩn Đan thì trong lòng càng oán hận Diệp Mặc. Gã đã hoàn toàn hiểu được tại sao Lê Kinh Mân lại muốn lấy lại Thanh Uẩn Thảo về. Căn bản là vì muốn trao đổi Thanh Uẩn Đan với tu sĩ Kim Đan tầng 2 kia. Uổng công gã còn định sau khi hội giao dịch kết thúc sẽ hỏi Lê Kinh Mân có cần Thanh Uẩn Đan nữa không. Bây giờ nghĩ lại thì chắc chắn là không làm được rồi. Tên tu sĩ kim đan tầng 2 này gã nhất định phải giết, bằng không trong lòng gã sẽ không yên. Đến lúc đó tìm đến sự trợ giúp của Mẫn Vu Giang, cho dù là Lê Kinh Mân có đứng bên cạnh tu sĩ kim đan tầng 2 kia thì cũng không có khả năng thắng được. Mặc dù định bụng sau đó sẽ giết Diệp Mặc, nhưng lúc này buông tha cho Diệp Mặc thì gã thực không cam tâm. Nghĩ tới đây gã lại đứng dậy nói, Cổ đạo hữu, vẫn còn bao nhiêu các vị đại hữu đang ngồi đây? Vừa nãy vị tu sĩ kim đan tầng 2 kia rõ ràng đã nói hai điều kiện cho Mẫn Vu Giang chọn một, bây giờ lại nói không đổi nữa, chẳng lẽ đây không phải là khiêu khích quy tắc của hội giao dịch sao? Nói xong gã nhìn về phía Diệp Mặc mà nói, anh chỉ là một tu sĩ kim đan tầng 2, không ngờ lại dám khiêu khích quy tắc của hội giao dịch. Cho dù người khác bỏ qua cho anh, tôi cũng không muốn bỏ qua cho anh. Chẳng lẽ tôi là một linh đan sư, không giỏi đánh nhau, mà cũng cần công bằng. Tôn Hậu Thường mở miệng ra nói là kim đan tầng 2, rõ ràng là muốn nói cho mọi người biết Diệp Mặc chỉ là tu sĩ kim đan tầng 2 mà thôi, mà gã đã là kim đan tầng 7, huống chi gã còn cố ý nhắc nhở người khác gã là một linh đan sư. Đắc tội với một tán tu là kim đan tầng 2 hay đắc tội một linh đan sư là kim đan tầng 7 thì cần không phải đồ ngu thì sẽ biết lựa chọn thế nào. Có thể tu luyện tới kim đan thì không ai ngu cả. Đương nhiên nghe thấy Tôn Hậu Thường nói vậy, mặc dù có người tự nhận là sẽ không tìm đến sự trợ giúp của Tôn Hậu Thường, nhưng cũng không ai bằng lòng vì chuyện không đâu mà đắc tội với một linh đan sư. Cho dù là Cổ Cửu Nhân cũng không đứng ra nói chuyện. Diệp Mặc nhìn thoáng qua Tôn Hậu Thường lạnh lùng nói, đồ cặn bã, có chiêu gì thì cứ lấy ra đây, bố mày tiếp hết. Nói xong căn bản không có một câu giải thích nào. Tôn Hậu Thường trước đây bị Diệp Mặc hắn kinh thường, bây giờ lại bị tu sĩ kim đan tầng 2 này trước mặt mọi người mắng gã là đồ cặn bã khốn kiếp, làm sao có thể nhịn được, nó lại còn xưng bố với mình nữa. Lập tức đứng dậy nói tiếp, nhưng người phụ nữ tên Liên Đại Tỷ kia lại lạnh giọng nói với Tôn Hậu Thường, tên họ Tôn kia, anh là một linh đan sư lục phẩm thì có cái gì mà đắc chí, hơn nữa chuyện này liên quan con mẹ gì đến anh, vừa nãy Mẫn Vu Giang báo giá không hài lòng người khác, rõ ràng là từ chối rồi, một mình anh là thằng điếc, chẳng lẽ mọi người đây điếc cả hay sao? Đối diện với một người nói anh là đồ cặn bã, tôi thấy đồ cặn bã vẫn còn hơn anh. Mọi người thường nói là ngựa tốt thì không ăn cỏ sau lưng, tôi vừa thấy anh đúng là chẳng có con mẹ gì tốt đẹp cả. Sắc mặt của Tôn Hậu Thường tái mét nhưng lại không dám nổi giận với Liên Đại Tỷ, tu vi của người ta cao hơn gã quá nhiều, hơn nữa một linh đan sư cấp 6 quả thực không có gì đặc biệt hơn người. Mặc dù là gã biết luyện đan có rất nhiều bạn bè, nhưng bạn bè của linh đan sư cấp 6 thì cấp bậc cũng không cao, nếu gã là linh đan sư cấp 7 thì người phụ nữ họ Liên này cũng sẽ không dám nói như vậy. Càng làm cho gã khó chịu chính là người ta nói gã chẳng tốt đẹp gì, chỉ có thể nói tóm tắt trong một chữ ngựa mà thôi, rõ ràng là đang so sánh gã với súc sinh, mà gã cũng không thể phản bác lại. Lời nói của Liên Đại Tỷ lập tức làm dấy lên một trận cười châm biếm, một hồi trò hề kết thúc. Mặc dù tất cả mọi người đều biết sau khi chuyện này kết thúc, Mẫn Vu Giang và Tôn Hậu Thường sẽ không bỏ qua cho tên tu sĩ kim đan tầng 2 kia. Thế nhưng cũng không có ai đi để ý những chuyện này. Tôn Hậu Thường ngồi xuống, trong lòng bây giờ cũng giống Mẫn Vu Giang, bị lửa đốt. Gã hận không thể lập tức đi giết tên Diệp Mặc kia, nhưng gã nhất định phải đợi tới khi hội giao dịch này kết thúc. Tiếp đó hội giao dịch rõ ràng là không có chút nào lộn xộn nữa, trong đó lại xuất hiện khiến vài món đồ vật khiến Diệp Mặc động lòng, nhưng hắn không ra tay lần nào. Hắn biết mặc dù hôm nay hắn mới ra tay có 2 lần, một lần thì vẫn chưa thành công, nhưng biểu hiện của hắn hơi quá một chút cho nên tuyệt đối không nên tiếp tục ra tay nữa. Hội giao dịch hơn 50 người vì một lần giao dịch chất lượng mặc cả quá cao, khiến cho đó rất nhiều người không cách nào đổi được món đồ mình vừa ý. Vốn dĩ cần đến trưa hôm sau mới kết thúc, nhưng bầu không khí mới đến hửng sáng thì đã tạm dừng. Mà Tôn Hậu Thường quả nhiên không thấy Lệ Kình Mân lấy ra Thanh Uẩn Thảo, suy nghĩ muốn giết Diệp Mặc càng thêm bức thiết. Khi trời vừa sáng, tu sĩ kim đan kết thúc hội giao dịch đều lần lượt rời đi khỏi Miên Hương Lầu. Diệp Mặc mặc dù không đổi được Tiếp Lan Xuân Hiểu, nhưng dù sao cũng có được chút tung tích cho nên cũng không vội. Hắn dẫn theo Tô Tĩnh Văn định tạm biệt Lê Kinh Mân, thì Lê Kinh Mân liền chủ động nói, anh Diệp, tôi tạm thời không có chỗ nào để đi, nếu nhanh tiện thì tôi đi theo anh vậy. Diệp Mặc nghe thấy Lê Kinh Mân nói vậy thì lập tức hiểu được ý của anh ta. Lê Kinh Mân là lo lắng mình sẽ bị Mẫn Vu Giang và Tôn Hậu Thường âm thầm xử lý, còn cả một chuyện nữa là muốn theo đuôi mình. Dù sao mình cũng là một đan vương, anh ta đi theo một đan vương thì tiền đồ có thể tưởng tượng. Diệp Mặc cũng tin tưởng vào nhân phẩm của Lê Kinh Mân, thì trầm ngâm một lát rồi nói, anh Lê, anh biết tôi là đang trốn tránh sự đuổi giết của người khác, lực lượng truy sát tôi lớn đến mức anh không thể tưởng tượng được. Nếu như anh đi cùng với tôi, như vậy sẽ liên lụy đến bản thân anh đó. Lê Kinh Mân cười ha hả, anh Diệp, nếu Lê Kinh Mân tôi đến một chút dũng khí này cũng không có, thì cũng không đáng để đi theo một đan vương. Với tư chất và nguyên liệu của tôi, cho dù có là tu vi kim đan viên mãn thì cũng khó có thể thăng cấp nguyên anh. Cùng với đó thì thà rằng đi theo anh Diệp còn thoải mái hơn. Được, Diệp Mặc gật đầu đáp. Nếu Lê Kinh Mân đã nói vậy rồi thì hắn bây giờ có từ chối cũng không có ý nghĩa. Chỉ có điều bây giờ hắn cần phải đi giao dịch tiếp Lan Xuân Hiểu. Hơn nữa hắn còn dẫn theo Tô Tĩnh Văn, gặp tu sĩ hơi lợi hại là phải chạy trốn. So với đi cùng Lê Kinh Mân thì tốt hơn một chút. Nghĩ tới đây Diệp Mặc nói thẳng, anh Lê, tôi cũng không giấu anh, tôi định đến thành Phi Hải, vừa nãy Liên Đại Tỷ đã truyền âm cho tôi, yêu cầu đến Trường Đình để trao đổi tiếp Lan Xuân Hiểu. Nếu như anh Lê quyết định dốc sức cùng tôi, vậy thì chúng ta chia nhau đi thành Phi Hải. Kẻ thù của tôi hơi nhiều cho nên nhất định phải cẩn thận. Nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, Lê Kinh Mần cũng đáp lại, được, nếu vậy thì tôi với anh đi giao dịch tiếp Lan Xuân Hiểu trước cái đã. Tôi nghi ngờ Tôn Hậu Thường và Mẫn Vu Giang sẽ không cứ thế bỏ qua đâu. Đợi sau khi anh giao dịch tiếp Lan Xuân Hiểu xong thì chúng ta chia ra chạy, sau đó gặp nhau ở thành Phi Hải. Diệp Mặc cũng đồng ý với ý kiến của Lê Kinh Mân, mặc dù hắn không sợ Mẫn Vu Giang và Tôn Hậu Thường, nhưng có thêm Lê Kinh Mân thì phần thắng sẽ dễ dàng hơn. Hai người vòng vo một lúc ở thành Sóc Hàm, một tiếng sau Diệp Mặc và Lê Kinh Mân mới đến một cái đỉnh nhỏ ở cách phía đông thành Sóc Hàm khoảng 300 dặm. Liên Đại Tỷ đã chờ sẵn từ lâu, cô thấy Diệp Mặc và Lê Kinh Mân đến lập tức vui vẻ lấy ra một cái hộp ngọc lớn đưa cho Diệp Mặc, căn bản không nói lời thừa. Diệp Mặc rất thích tác phong thẳng thắn này, sau khi kiểm tra, phát hiện trong hộp đúng là 8 gốc tiếp lan xuân hiểu, lập tức thu lại. Sau đó không chút do dự lấy ra một cái bình ngọc và một viên linh tinh đưa cho Liên Đại Tỷ. Liên Đại Tỷ nhận đồ của Diệp Mặc đưa có chút sửng sốt, tôi chỉ lấy 3 viên thanh uẩn đan là được, sao lại thêm vào đây một viên linh tinh? Linh tinh là loại chỉ thấy mà khó cầu, vô cùng quý báu, cho dù là Liên Đại Tỷ thì cũng chỉ nói mồm thôi, không có ý trả lại cho Diệp Mặc. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, cảm ơn Liên Đại Tỷ đã giúp đỡ, đây vốn là cái giá mà tôi đã đưa ra, tôi không thích bắt nạt khách cho nên Đại Tỷ không cần để ý. Liên Đại Tỷ nghe xong vẻ mặt nịnh nọt nói, này chú em, chú có thể nói thật, chị đây nghe trong lòng hơi chua xót rồi đấy. Diệp Mặc lập tức biết được Liên Đại Tỷ phòng trừng cũng không phải là người lương thiện gì, sắc đẹp cũng bình thường, nhìn kỹ một chút thì có chút lả lơi, nhưng cái này chẳng liên hệ gì tới hắn. Liên Đại Tỷ lại mở bình ngọc ra, phát hiện bên trong là 5 viên thanh uẩn đan, lập tức vui mừng. Nhưng sau khi cô thấy thanh uẩn đan là hạng nhất thì lại không thể trấn tĩnh lại, kinh ngạc nói, không ngờ cậu lại trao đổi bằng thanh uẩn đan hạng nhất. Lê Kinh Mân nhìn Diệp Mặc trong lòng nghĩ, quả nhiên, trong lòng anh ta thầm cười khổ, những ngày trước bản thân còn vì một viên thanh uẩn đan mà đi cầu thần bái Phật, người ta tùy ý lại lấy ra cả bình. Lấy 5 viên thanh uẩn đan hạng nhất ra để giao dịch, người này hẳn là rất giàu có. Diệp Mặc khẽ mỉm cười lại không thèm để ý, cho dù người phụ nữ này trong lòng nảy tâm tư xấu thì hắn cũng lập tức phải đi ngay rồi. Một tu sĩ kim đan tầng 9 muốn gây rắc rối với hắn, đó là mộng tưởng hão huyền. Hắn cảm ơn Liên Đại Tỷ là vì người phụ nữ này đã khiến hắn đỡ phải khó xử trong phiên giao dịch hôm nay, khiến trong lòng hắn vô cùng thoải mái. Đương nhiên, sở dĩ lấy ra thêm 2 viên thanh uẩn đan và 1 viên linh tinh, hắn còn có tính toán khác nữa. Thấy Diệp Mặc khẽ mỉm cười không nói gì thêm, Liên Đại Tỷ lập tức biết chút đồ này bản thân mình coi là quý, nhưng đối với người khác quả thực không tính là gì. Cô lập tức trở nên có hứng thú với tên kim đan tầng 2 Diệp Mặc này. Cô lả lơi cười nói, xem ra cậu đã quá hậu hĩnh cho chị rồi, vậy thì chị đây cũng phải giúp cậu một phen. Diệp Mặc đương nhiên hiểu ý tứ của Liên Đại Tỷ, thần thức hùng mạnh của hắn đã gần bằng kim đan tầng 8 tầng 9, hơn nữa hắn cảm ứng rất nhanh nhạy. Khi Mẫn Vu Giang và Tôn Hậu Thường vừa theo dõi thì hắn đã biết, vốn dĩ hắn không quyết định ra tay với Liên Đại Tỷ, cũng không quyết định lấy thêm 2 viên thanh uẩn đan và 1 viên linh tinh. Nhưng người thứ ba theo dõi đã khiến hắn thay đổi chủ ý, quyết định cho Liên Đại Tỷ chút ưu đãi để cho cô ta ra tay một lần. Bây giờ xem ra, mục đích của hắn đã dễ dàng đạt được. Diệp Mặc trong lòng phỏng đoán dù là Liên Đại Tỷ e rằng cũng chỉ phát hiện được 2 người theo dõi là Mẫn Vu Giang và Tôn Hậu Thường. Đối với người theo dõi thứ ba, cô cũng không phát hiện ra. Nếu cô phát hiện thì nó không chừng đã thu dọn đồ đạc rồi cuốn gói, căn bản sẽ không đồng ý ra tay giúp đỡ. Kỳ thực nếu chỉ có 2 người Mẫn Vu Giang và Tôn Hậu Thường thì Diệp Mặc sao cần người khác giúp mình, chính hắn cũng có thể giải quyết. Bởi vì người thứ ba là Kim Thủy, chính là tên tu sĩ kim đan viên mãn, dám cướp đoạt đồ vật với cổ cửu nhân. Cho nên hắn vừa tới, Diệp Mặc liền thay đổi ý định, kéo Liên Đại Tỷ xuống nước. Cho nên hắn không đợi Liên Đại Tỷ nói gì, lập tức ôm quyền cảm tạ. Cảm ơn Liên Đại Tỷ đã ra tay giúp đỡ, Mạc Ảnh vô cùng cảm kích. Liên Đại Tỷ kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Cậu biết cái tên họ Mẫn và tên họ Tôn kia theo dõi cậu sao? Ý của cô ta là tên tu sĩ kim đan tầng 2 này, biết một tên kim đan tầng 9 và tầng 7 theo dõi hắn. Hắn vẫn dám bình tĩnh cùng cô tiến hành giao dịch như không có việc gì xảy ra. Chẳng lẽ hắn sẽ biết là mình ra tay giúp đỡ? Nghe xong lời Liên Đại Tỷ nói, Diệp Mặc trong lòng âm thầm buồn cười, trong lòng tự nhủ, tôi chẳng những biết tên họ Mẫn họ Tôn theo dõi, tôi còn biết có một tu sĩ kim đan viên mãn cũng đang theo dõi nữa kìa. Liên Đại Tỷ cảm thấy kỳ quá một chút, cũng không muốn Diệp Mặc trả lời, cô lập tức hướng tới một chỗ trống trải cách đó vài trăm thước mà kêu lên, bọn chúng mày xuất hiện đi, đừng lén lút nữa, chỉ đây ghét nhất là gặp loại người tiểu nhân lén lút. Hai tên kim đan tầng 7 tầng 8 mà cũng học đòi người ta đi cướp đồ, đụng phải chị đây coi như chúng mày xui xẻo. Mẫn Vu Giang và Tôn Hậu Thường sắc mặt rất khó coi, bọn họ không thể tưởng được người phụ nữ họ Liên này lại nhúng tay vào chuyện này. Hơn nữa khi người phụ nữ họ Liên này can thiệp vào thì họ sẽ không thể giành được phần thắng, hoặc là nói bọn họ nhất định sẽ thua. Mà Lê Kinh Mân cũng rất hổ thẹn vì người ta theo dõi, Diệp Mặc và Liên Đại Tỷ đều biết, riêng bản thân y lại không biết. Bởi vì có người phụ nữ họ Liên tham gia cho nên hai người Mẫn Tôn đều muốn lùi bước. Đang lúc hai người muốn rút lui thì bỗng một âm thanh mang chút quê mùa truyền đến. Nếu thêm cả lão già này nữa thì sao? Ngoài trừ Diệp Mặc, mấy người còn lại lập tức bị âm thanh này hấp dẫn đều quay sang nhìn. Là ông, Kim Thủy, ông tới nơi này để làm gì? Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.